Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 30, huyền thoại Bia cuối cùng, Đường Phong cũng cảm nhận được bầu không khí có chút gì đó khác thường. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đang cầm cơ chuẩn bị đánh tiếp. Hơn nữa, tư thế của hắn như muốn nói lên rằng hắn vừa mới đánh một viên bi đỏ vào lỗ. Đường Phong biết rất rõ, nếu có kỹ thuật muốn phá bỏ thế bi đó không khó. Nhưng nếu muốn đánh tiếp viên bi màu đỏ thì đúng là chuyện hoang đường. Cho dù mua xổ số trúng giải đặc biệt cũng còn có xác suất cao hơn. Nhưng cái thằng nông dân này lại có thể đánh được viên bi đó, thậm chí còn không hề phạm quy. Đường Phong nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không thể chấp nhận nổi sự thật đó, cuối cùng đành đổ cho Lâm Bắc Phàm may mắn. Thực ra, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Sau khi đánh một cơ, hắn cũng có một chút cảm giác nên cầm cơ cũng có nét hơn rất nhiều. Được sự chỉ dẫn của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm bình tĩnh đánh tiếp một cơ nữa. Sau khi viên bi đen bị bi cái chạm phải liền chui vào lỗ. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Điều khiến cho người ta sợ hãi đó là, đường cơ thấp đó còn khiến cho bi cái thụt lùi, đánh trúng một viên bi đỏ. Sau khi viên bi đen xuống lỗ, viên bi đỏ cũng từ từ chui vào lỗ. Điểm dừng viên bi cái của Lâm Bắc Phàm không hề tốt. Nhưng cho dù ở đâu thì cũng không ảnh hưởng tới đường cơ của hắn. Rất nhanh, chỉ trong vòng 30 giây, trên mặt bàn chỉ còn lại một viên bi đen. Đánh tiếp một cơ nữa, sau khi đánh viên bi cái nó liền di chuyển theo hình chữ S. Hơn nữa, cũng không hề chạm băng cứ như vậy xoay tròn, rồi chạm vào viên bi đen. Ừ, hình như là tôi thắng. Lâm Bắc Phàm quay đầu. Đang định mở miệng nói tiếp mới nhận thấy tất cả mọi người như hóa đá. Sắc mặt Trương công tử tái nhợt, thân mình run run, trên chóp mũi xuất hiện một giọt mồ hôi. Lưu Đại Khánh đứng ngẩn người ở chỗ, khóe miệng hơi nhếch lên, chảy ra một chút nước xuống cằm. Về phần Đường Phong thì hai mắt như tỏa sáng nhìn Lâm Bắc Phàm với một sự ngưỡng mộ. Hay hay hay! Cao thủ! Đúng là cao thủ! Đường Phong không nhịn được phải than thở. Hắn vốn là một công tử, bình thường nhàn rỗi chẳng có việc để làm. Nếu nói tới sở trường thì hắn chỉ có một sở trường duy nhất đó là chơi bia. Nhưng khi phát hiện ra Lâm Bắc Phàm am hiểu lĩnh vực này có thể nói là đạt tới mức huyền thoại liền nhanh chóng nảy sinh tâm lý sùng bái một cách mù quáng. Trương công tử có thể có bệnh cao huyết áp hay tim mạch gì đó. Hắn rút từ trong túi ra một cái chai màu trắng, dốc hai viên thuốc nuốt vào bụng rồi mới thở hắt ra một tiếng, đưa tay xoa bụng. Đường tiên sinh quá khen. Chỉ là may mắn một chút mà thôi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói một cách không kiêu ngạo hay xu nịnh. Cái cảm giác khiến cho người khác sợ hãi thật là thích thú. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết, chuyện này không thể đường hoàng. Nếu không, sau này cuộc sống của hắn sẽ không còn được yên bình nữa. Bên cạnh đó, hắn cũng chẳng muốn chờ tới rượu hoặc đánh bia để sống cả đời. Giả vờ phải không? Đường Phong chẳng hề tức giận, ánh mắt có chút bí hiểm nhìn Lâm Bắc Phàm. Mà người nào nhìn vào ánh mắt đó cũng có thể thấy một điều, người anh em. Tôi phục cậu. Một vị công tử xưng anh em với Lâm Bắc Phàm cũng đủ chứng tỏ đường cơ của Lâm Bắc Phàm cơ bản không thể giải thích mà chỉ có thể dùng hai chữ huyền thoại để mà hình dung. Lưu Đại Khánh cảm thấy chuyện diễn ra không ổn, đang định đánh bài chuồng liền nghe Đường Phong búng tay một cái. Âm thanh đó khiến cho Lưu Đại Khánh khiếp vía. Lại đây. Đường Phong cũng chẳng thèm đi tới mà vẫy tay với Lưu Đại Khánh. Lưu Đại Khánh còn đang do dự, một gã đại hán mặc tây phục liền giữ lấy hai vai, kéo nhẹ tới bên Đường Phong. Chát. Cái này không phải là búng tay mà là một cái bạt tai. Mày nói Lâm Bắc Phàm lừa mày 10 vạn đúng không? Đường Phong nghiêng đầu nhìn Lưu Đại Khánh. Mày có biết một cơ vừa rồi của hắn đáng giá bao nhiêu tiền không? Chẳng nói ngoa với mày, một ván vừa rồi của hắn ít nhất cũng trị giá 1.000 vạn. Mẹ mày! Trong vòng 3 ngày phải mang 200 vạn đến đây. Nếu không, tao lột da mày. 200 vạn! Đó chính là toàn bộ gia sản của Lưu Đại Khánh. Nhưng Đường Phong đã nói, hắn không thể không nghe. Mặc dù bây giờ xã hội còn có luật pháp, nhưng nếu như Đường Phong muốn mạng của ai đó vẫn là chuyện quá đơn giản. Phong. Phong thiếu. Có thể bớt cho một chút. Lưu Đại Khánh mềm nhũn người, từ từ ngồi xuống. Cuối cùng, hắn quỳ trên mặt đất có làm cho mình đáng thương hơn một chút. Cái giá này. Mặc dù Đường Phong thích ăn mặc nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu. Hắn nhìn Lưu Đại Khánh một chút rồi quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, để xem ý của Lâm Bắc Phàm thế nào. Nếu hắn mở miệng, tao sẽ cho mày chút thể diện. Một chiêu này của hắn rất khôn khéo. Đường Phong chẳng cần phải mất một cái gì nhưng cũng bán cho Lâm Bắc Phàm được một chút thể diện. Lâm Bắc Phàm nhìn Lưu Đại Khánh rồi rút từ trong túi ra một bao thuốc Manbo. Sau khi rút một điếu, hắn ngậm bên miệng. Không được. Để ta. Trương công tử vội vàng lấy ra một bao thuốc lá Trung Quốc mềm. Sau khi móc một điếu, hắn cung kính đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng không nhận điếu thuốc của Trương công tử. Hắn không muốn có quan hệ với mấy người trong giới thượng lưu này. Sau khi châm điếu thuốc, Lâm Bắc Phàm nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, lần này vốn cũng không phải ý của ngươi. Nếu như ngươi có thể giữ bí mật thì đi đi. Bí mật? Lâm Bắc Phàm rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên hắn uống hết một thùng rượu khiến cho mình choáng váng. Lưu Đại Khánh gật đầu, nói, ngươi đại nhân không nên chấp với một kẻ tiểu nhân như tôi. Lưu Đại Khánh sẽ ghi nhớ cái ơn này. Cút đi. Đường Phong đá vào mông Lưu Đại Khánh, quát một câu. Hắn biết Lâm Bắc Phàm không muốn làm lớn chuyện, nên lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh. Chuyện hôm nay, người nào nói lung tung thì đừng trách. Đám nhân viên phục vụ vân vân, dạ dạ, vội vã quay đầu, ra ngoài. Nói đi. Muốn bao nhiêu tiền? 180 vạn, bổn thiếu gia không thèm để ý. Đường Phong vỗ vỗ vai Lâm Bắc Phàm, cười nói, phụ nữ dễ tìm. Tri kỷ khó kiếm. Sau này, nếu anh không chê thì chúng ta trở thành bạn thân. Đừng tưởng Đường Phong là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Nói thật, hắn không hề ngu ngốc. Sở dĩ khách khí với Lâm Bắc Phàm như vậy đó là hắn cho rằng Lâm Bắc Phàm là cả một gia tài. Chỉ cần Lâm Bắc Phàm muốn, hắn hoàn toàn có thể trở thành một tay cơ huyền thoại. Về phần được lợi đối với một nhân vật đẳng cấp như vậy thì có cơ hội phát tài mà bảo không động lòng thì là giả dối. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết nếu như mình có chút dính lưu với Đường Phong thì chắc chắn ngày nào cũng phải ở đây, vậy hắn đánh bia. Anh thấy tôi là người thích tiền hay sao? Lâm Bắc Phàm giả vờ nhìn Đường Phong, nói một cách thản nhiên, nếu như tôi thích tiền hoàn toàn chẳng có gì khó. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà thôi. Đường Phong cảm thấy khó chịu. Nhưng do trong lòng có cảm giác kính sợ đối với đường cơ của Lâm Bắc Phàm. Những người có tài như vậy, tính cách thường có chút quái dị. Chuyện này không thể vội vàng được, cứ từ từ rồi giải quyết. Sau khi suy nghĩ một lúc, Đường Phong gật đầu, nói một cách nịnh nọt, nói như vậy thì nếu anh để ý đến tôi hãy thường xuyên tới Thiên Đường Kim Ngọc nói chuyện. Thi thoảng, chúng ta đánh vài ván. Nơi khác tôi không dám nói, chỉ cần ở trong thành Nam, nếu anh gặp chuyện khó khăn chỉ gần điện thoại cho tôi thì anh muốn tròn nó sẽ tròn, muốn méo nó sẽ thành méo. Cho dù là thị trưởng thành Nam thì tôi cũng nhổ bọt vào mặt hắn. Mà khi tôi chưa lên tiếng thì hắn cũng không dám lấy tay mà lau. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 31, đổi lý do khác đầu năm nay, người nghèo đều thích giả nai, kẻ có tiền thì càng không cần phải nói. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn phản bác Đường Phong làm gì. Thứ nhất là hắn có chút khinh thường. Thứ hai là hắn cũng không muốn đi tìm phiền toái. Thoáng suy tư, Lâm Bắc Phàm khẽ cười nói, nếu như có chỗ nào cần, nhất định sẽ làm phiền. Hy vọng đến lúc đó Đường tiên sinh sẽ nể tình. Còn có tôi nữa, một cái bàn tay to mập mạp vươn ra về phía Lâm Bắc Phàm, cười nịnh nói. Trương Minh Thắng. Lâm Bắc Phàm cũng không hề có hứng thú với thân phận của Trương Minh Thắng. Y với Đường Phong cũng chỉ là loại cá mè một lứa thôi. Lâm Bắc Phàm nhếch mép, khẽ gật gù, bàn tay hơi gạt tay Trương Minh Thắng ra, nói, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về công ty làm việc đây. Lương anh bao nhiêu tiền một tháng thế? Tôi. Đường Phong là một kẻ rất thức thời. Rất nhanh gã đã ý thức được là mình nói ra những lời không nên nói, hơi ngẩn người ra rồi vội vàng cười cười cải chính. Đương nhiên, tôi biết. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Lâm Bắc Phàm cũng chưa nói là có hay không, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này, khỏi phải có liên hệ liên quan gì với hai vị quần là áo lược này cả. Đường Phong run run cái cổ tay như que củi, hai tay đập vào nhau đánh chát một tiếng, quay đầu nhìn người đàn ông mặc âu phục màu đen phía sau. Lão Thất, lấy một tờ danh thiếp của bổn thiếu gia lại đây. Lão Thất vội vàng lấy ra một hộp đựng danh thiếp mạ vàng từ trong cái túi áo âu phục, mở ra, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Đường Phong. Đường Phong cầm lấy danh thiếp, hai tay cầm cẩn thận đưa tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, sang sảng nói, danh sư thiết kế, bên ngoài còn mạ vàng 1/10, có thể coi là một tấm danh thiếp có giá. Trị. Khụ khụ, sau này có việc, anh cứ gọi điện cho tôi nhé. Lâm Bắc Phàm cầm lấy tờ danh thiếp, không khách sáo với Đường Phong và Trương Minh Thắng nữa, rồi thông dong được Lão Thất tiễn xuống lầu. Trương Minh Thắng cũng thổn thức mãi không thôi. Cảnh giới chơi bia của Lâm Bắc Phàm, đó là mức mà y có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cao nhân làm việc, từ trước đến nay không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán được. Nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần công phu thâm hậu, tay cơ sẽ như gắn châm. Tôi muốn dùng thành ý và quyết tâm của mình đến công hãm phòng tuyến tâm lý của Lâm Bắc Phàm, để cho hắn chỉ điểm tôi đánh bia. Nói đến đây, Đường Phong có vẻ buồn bã, trên mặt thấp thoáng nổi ưu thương, nếu trên phương diện y học mà có một đại sư như Lâm Bắc Phàm thì... Ai? Thần sắc của Trương Minh Thắng lại dần dần nghiêm nghị. Hắn cười khổ, nói, quả quả, giờ cô ấy có khỏe không? Đương nhiên là khỏe rồi. Nói gọi gọi làm người ta mê mẩn đi được. Thái độ Đường Phong bỗng chốc khác thường, trên mặt đầy vẻ tươi cười ôn hòa và cưng chiều. Ngất mất. Không phải nói là bệnh nan y sao? Làm sao mà? Câu nói của Trương Minh Thắng kịp dừng lại đúng lúc. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, tự mình đã chuốc lấy rắc rối vào người, hơn nữa còn lại đại rắc rối. Tuy nói rằng cha mình ở thị ủy cũng là một nhân vật hết sức quan trọng, nhưng cũng còn kém xa Đường Thiết Sơn kia. Quả nhiên, sắc mặt Đường Phong như sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Minh Thắng. Bốp, bốp. Lúc này là Trương Minh Thắng tự tay tát bôn bốp vào mặt mình. Một công đôi ba việc, vừa đánh vừa nói, Phong thiếu, anh đừng nghe cái mồm quạ đen của tôi. Anh cũng thấy chúng ta mấy năm nay cũng coi như là có giao tình tốt mà. Cứ coi như lời tôi nói là đánh rắm đi. Sau khi trở về Kim Sắc Hải Ngạn đã là 9 giờ tối. Tuy nhiên, cũng còn lâu mới đến giờ tan tầm. Lâm Bắc Phàm giống như bình thường, đi tới gian phòng nhỏ của mình để xem TV. Lão đại, anh thấy hôm nay tôi biểu hiện thế nào? Có khi hai cái thằng ma cà bông kia từ nay về sau sẽ tôn anh làm thần tượng đấy. Không đợi Lâm Bắc Phàm tiếp đón, vật nhỏ không hề lưu lại mà chạy luôn ra khỏi túi quần hắn, đắc ý giào giạt đứng trên nóc TV khoe khoang. Đi quá xa đấy. Đường Phong chắc chắn sẽ về nhớ kỹ. Tao mà không nghĩ ra biện pháp lừa hắn vài câu thì có khi không có được một ngày thái bình đâu. Lâm Bắc Phàm nhìn Tiểu Kim một cách hứng thú. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org.com, mà tao nói này, không phải là mày toàn tài sao? Nghĩ muốn tôi dốc hết vốn liếng ra à? Không có cửa đâu. Không lưu lại một con bài tẩy, thì lực uy hiếp không lớn được. Vật nhỏ vội lắc đầu, nói, toàn tài gì chứ? Đừng có nói đùa. Vừa rồi đánh lại cái thằng chó Nhật kia, tôi thiếu chút nữa là mệt hộc máu bỏ mình rồi đó. Thế à? Lâm Bắc Phàm lại thấy thất vọng. Gần đây hắn cảm thấy vật nhỏ càng lúc càng thuận mắt rồi. Thời gian một tháng, giờ đã là 25 ngày rồi nhỉ? Tiểu Kim dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Bắc Phàm, dáng vẻ đáng thương nói, sự tình trọng đại, còn có 5 ngày nữa. Anh nên mang tôi đi gặp Đồ Long Đại Hiệp thôi. Đừng nói là Tiểu Kim đã giúp mình không ít chuyện. Cho dù nó không giúp thì mình cũng sẽ đưa nó cho ông nội. Một con vật có thể gọi là Tiểu Long, trời biết được là ông nội mình sẽ cảm thấy thế nào nữa. Còn về chuyện sinh tử tồn vong của Long Cốc kia thì chả quan hệ gì đến lão tử cả. Nghĩ rồi, Lâm Bắc Phàm gật gù, vặn vẹo trên ghế dựa, dùng chân bấm nút mở TV, lười biếng nói, ừ, 3 ngày sau sẽ lên đường. Tuy nhiên, mày cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đừng có để lúc nhìn thấy Đồ Long Đại Hiệp thì tâm lý lại có sự tương phản quá lớn. Tôi mặc kệ. Một đời Đồ Long Đại Hiệp chắc chắn là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Chỉ có thể là một mỹ nam tử một đóa lê hoa vượt hải đường. Lâm Bắc Phàm không để ý đến vật nhỏ, lấy một điếu thuốc lá ra, lúc tu luyện, Long Tu Bảo Điển có thể hút thuốc được không? Đương nhiên là không được rồi. Anh đừng có vũ nhục. Vật nhỏ giận dữ. Thế lúc hút thuốc thì có thể tu luyện Long Tu Bảo Điển không? Đương nhiên có thể. Vẫn là gừng càng già càng cay nha. Lâm Bắc Phàm cười âm hiểm, châm điếu thuốc ngậm ở khóe miệng rồi bắt đầu nhắm mắt lại, làm ra vẻ như thật ngồi xuống tu luyện. Thỉnh thoảng, điếu thuốc lá ở khóe miệng lại nhếch lên, phun ra cả mồm khói. Sau khi tan ca tối, Lâm Bắc Phàm cũng suy nghĩ cẩn thận lại mọi việc. Sau này tu luyện Long Tu Bảo Điển cũng mất thời gian như đi làm. Thông qua những hiểu biết với Tiểu Kim, mức thăng cấp thứ nhất của Long Tu Bảo Điển chắc là không khó, chỉ cần khoảng thời gian gần một tháng thôi. Lâm Bắc Phàm lại rất hy vọng thăng cấp. Như thế thì sẽ không bao giờ phải sợ bị cái cô nàng Long Yên Nguyệt kia gây chuyện nữa. Thời gian 3 ngày trôi qua cứ vèo vèo, dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm quyết định về quê trước đã. Nửa năm không gặp ông nội. Lần này trở về, nói thế nào cũng phải mất cả tuần. Có điều việc xin phép có thể hơi phức tạp. Một tuần cũng không phải chuyện đùa. Mang tâm trạng thấp thỏm không yên, Lâm Bắc Phàm gõ cửa phòng Liễu Vi. Ngay khi Liễu Vi vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thì trên mặt thoáng qua một tia vui mừng, nhưng lướt qua rất nhanh. Cô vội vã cúi đầu, trong giọng nói có chút mất tự nhiên, run run nói, có việc gì thế? Tôi muốn xin nghỉ phép một tuần. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Thấy Liễu Vi cúi đầu không nhìn mình, hắn bèn không kiên nể gì nhìn chăm chăm vào núi non sinh động trước ngực cô nàng, vẻ mặt như vô cùng thỏa nguyện. Thế sao? Liễu Vi có hơi thất vọng, có chuyện gì à? À, có người vừa mới báo tin, ai? Lâm Bắc Phàm thở dài nặng nề, đau xót nói, ông nội tôi có khả năng là, không qua được vài ngày nữa. Liễu Vi ngắt lời Lâm Bắc Phàm. Giờ khắc này cô đã lấy lại tư thế bà chủ của mình. Cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm, nghi hoặc nói tiếp, có thể đưa ra lý do khác được không? Hồi đầu năm mới, cho anh nghỉ một tuần, anh còn xin nghỉ thêm một tuần nữa. Tôi nhớ rõ lúc đó anh đã nói thế. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 32, vợ đưa tới tận cửa. Lâm Bắc Phàm cười cười nói, Liễu Tổng, cô cũng biết tôi tuy rằng là người thuộc giai cấp vô sản, nhưng mà vẫn rất chuyên nghiệp. Cũng không phải là không cho anh xin phép. Dù sao anh cũng phải cho tôi một lý do chứ. Liễu Vi lại chớp chớp mắt, rồi cúi đầu sửa sang lại cái kẹp tài liệu. Anh thật tốt. Ở quê vẫn còn ông nội. Tuy nói rằng tôi trước giờ đều sống trong cảnh phồn hoa này, nhưng vẫn rất mong muốn có dịp được hưởng thụ ít không khí điềm tĩnh và thanh bình ở nông thôn. Lần này anh đã định về quê rồi, không ngại đưa tôi về cùng để tôi giải sầu vài ngày chứ. Liễu Vi ra vẻ không hề để ý gì. Nhưng nói xong, cô vẫn hơi đỏ mặt lên. Lâm Bắc Phàm hít một hơi, nói, Liễu Tổng thực biết nói đùa. Tôi sống ở nông thôn. Cái chỗ nghèo nàn đó thì làm gì có gì hay mà giải sầu. Sao nào? Anh là đại lão gia, sợ mang theo tôi thì làm bại hoại thanh danh của anh ở quê rồi sau này tìm không ra vợ hay sao? Liễu Vi ưỡn ngực, cố gắng làm ra vẻ không thẹn với lương tâm, cố lấy dũng khí nhìn Lâm Bắc Phàm, mỉm cười nói, hay là sợ tôi không xứng với anh? Từ sau lần say rượu hôm trước, mình ở trước mặt Liễu Vi cứ như chó ngáp phải ruồi. Cô ta nhìn mình ánh mắt đều có kiểu ngân ngấn nước. Tuy rằng mình không ngại thu nhận tiểu phú bà xinh tươi hiểu biết lòng người này, nhưng vạn nhất Liễu Vi mà không có ý tứ đó thì sao? Tuy nhiên, bất kể là thế nào, Liễu Vi đã nói đến mức này rồi, mình mà không đáp ứng thì có vẻ không phóng khoáng chút nào cả. Nghĩ thế, Lâm Bắc Phàm cười nói, có thể mời đóa hoa xinh tươi như Liễu Tổng tới Lâm Gia Thôn là vinh dự của toàn bộ Lâm Gia Thôn chúng tôi đấy. Thế khi nào thì lên đường? Liễu Vi cười tươi như hoa, mặt vẫn ửng hồng. Đi thật à? Cái ngày chó chết này. Mình sống ở cái khe suối, bất kể là nam nữ già trẻ gì, trời nóng đều tắm táp ở ngay cái đập chứa nước ở trước thôn. Liễu Vi này liệu có dám thế không? Lâm Bắc Phàm hơi hoảng hốt, trong óc đã hiện lên ngay một hình ảnh kiều diễm. Một cô gái dáng người nhỏ xinh nhưng lại vô cùng khêu gợi, dưới bóng đêm che phủ, đứng bên đập chứa nước đối diện với Lâm Gia Thôn, chậm rãi đưa tay tháo bỏ thắt lưng. Dưới ánh trăng, cái lưng trắng nõn mềm mại kia dường như làm người ta liên tưởng đến phía trước như sóng tràn bờ. Xuống thêm chút nữa, bờ mông cao vểnh kia của cô lại làm người ta chịu không nổi. Chẳng những tròn trịa mà còn đẩy đà, cái quần lót hình tam giác không đủ để che được toàn bộ bờ mông, làm phô bày không thể níu kéo lại được. Cứ bằng vào cái mức độ sung mãn mê người này, lại cả những đường cong không hề hổ thẹn mà bày tỏ dưới ánh trăng kia, rõ ràng là không coi những kẻ trốn sau lưng nhìn lén vào đâu cả. Lâm Bắc Phàm. Hả? Lâm Bắc Phàm giật mình, cảm thấy lão nhị của mình có khả năng là sẽ rục rịch. Đây không phải là chỗ tiện ở lâu, cho nên nói vội, nếu như tiện cho Liễu Tổng thì chiều nay tôi định khởi hành luôn. Nếu không tiện thì mình tôi đi thôi vậy. Tiện chứ? Làm sao lại không tiện được? Liễu Vi cúi đầu, anh đi ra phòng bảo vệ chờ tôi đi. Bảo Trương Kế Bằng đến văn phòng tôi một chút. Sau khi ra khỏi văn phòng, Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ chính nhân quân tử gì. Tuy rằng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng tuyệt đối không phải là không gần nữ sắc. Nếu Liễu Vi lại khiêu khích hắn lần nữa thì có khi hắn sẽ xử lý cô ngay tại ở Lâm Gia Thôn cũng nên. Khi Liễu Vi gõ cửa phòng bảo vệ, Lâm Bắc Phàm thấy Trương Kế Bằng đeo kính mắt đang đứng ngay phía sau cô. Y nhấm nhấm nháy nháy, lại còn vụng trộn giơ ngón tay cái lên với hắn. Nhìn hình dáng khẩu âm từ mồm y thì hình như là đang nói, người anh em, siêu thật. Đi luôn bây giờ à? Lâm Bắc Phàm thoáng tính toán chớp nhoáng luôn, về Lâm Gia Thôn với Liễu Vi rõ là đỡ tốn tiền xe rồi. Tôi không được về nhà chuẩn bị một chút sao? Liễu Vi không ngờ lại ra vẻ một cô nàng ngổ ngáo, hung hăng lườm Lâm Bắc Phàm một cái. Người anh em, đúng là dạng trâu bò nha. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cậu cuồn cuộn như nước sông, kéo dài không dứt. Liễu Vi vừa đi khỏi, Trương Kế Bằng vội vã theo ngay phía sau Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng cảm thán. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org.co. Em mờ không biết là đã từng có một vĩ nhân hiện đại nào từng nói qua, chờ đàn bà ra ngoài, thực là con mẹ nó lâu. Tuy rằng chẳng có tí giá trị văn học nào, hơn nữa lại còn có vẻ ăn nói thô lỗ nữa, nhưng hôm nay Lâm Bắc Phàm xem như là đã hiểu rõ bản chất của những lời này. Nếu gã vĩ nhân nói ra câu đó mà đứng ngay trước mặt hắn thì nhất định hắn phải tôn gã lên làm tri kỷ. Tuy nhiên, khi Liễu Vi hiện ra trước mắt mình, Lâm Bắc Phàm cảm thấy có đợi thêm 2 giờ nữa cũng đều con mẹ nó đáng giá. Giày cao gót lộp cộp gõ, hai chân trắng nõn, tất chân dài màu da, bộ váy vét màu đỏ bó sát với đường nét hình tam giác nổi hằn lên trên lớp váy ngắn lộ ra bờ mông no đủ. Trên đường đi, có rất nhiều người đều nhìn Liễu Vi bằng ánh mắt đen tối, nhất là bọn đàn ông. Ánh mắt của bọn họ quả thực là như phát hỏa đến nơi. Lâm Bắc Phàm đương nhiên biết nguyên nhân ánh mắt của những người này vì sao lại đói khát như thế. Liễu Vi còn chưa cài hết khuy áo. Không biết là vô tình hay cố ý mà cái nút áo trên cùng lại không cài khuy lại, đến nỗi bộ ngực sữa tuyết trắng của cô rõ ràng lộ ra ngoài tầm mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả đường viên hoa áo. Lót nữa. Thật sự, nhìn thế kia cũng đủ khiến cho đàn ông bình thường cảm thấy dục hỏa phun trào. Lâm Bắc Phàm đột nhiên cảm thấy mình có phần bực dọc. Bố khỉ, mình xem được thì cũng thôi, không ngờ lại no mắt mấy thằng cha trên đường. Hắn không do dự đi đến trước mặt Liễu Vi, nghiêm túc nói, Liễu Tổng, nút áo trên cổ cô chưa cài đâu. Hả? Thế à? Liễu Vi đỏ mặt lên, vừa cài lại nút áo, lại vừa nghĩ, đồ ngốc này, không biết rằng đấy là mốt à. Sau khi lên xe, Liễu Vi khởi động hệ thống lái tự động. Lâm Bắc Phàm mừng rỡ thanh nhàn, cài dây an toàn lại rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Kỳ thực là hắn giả ngủ thôi, đang còn suy nghĩ là nếu như Long Yên Nguyệt mà biết tình hình bây giờ thì không biết là có phải giết mình luôn không. Về phần Liễu Vi, trong lòng cũng rất bất an. Lâm Bắc Phàm chết tiệt này, toàn là mình chủ động hết, làm sao hắn lại cứ ra vẻ ôn hòa thế cơ chứ? Là tự mình đa tình hay là đồ hỗn đản này lạc mềm buộc chặt? Ở nhà, có phải là đã có người yêu rồi hay không? Rốt cục, Liễu Vi không kìm nổi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Lâm Bắc Phàm trả lời là có rồi thì mình lập tức sẽ đạp hắn ngã lăn xuống xe ngay. Không có đâu. Lâm Bắc Phàm không biết tâm địa gian dảo của Liễu Vi, vô tình lại thoát khỏi gian nan. Thế không tìm một người sao? Liễu Vi trong lòng mừng thầm. Sau khi cô đột nhiên động tình với Lâm Bắc Phàm thì trong lòng mơ hồ đã có tính toán là ngoài hắn ra thì không lấy ai cả. Tình cảm giam hãm nhiều năm một khi đã bùng nổ thì quả thực có thể dời non lấp biển. Tìm ư? Lâm Bắc Phàm nhếch khóe miệng, cân nhắc nói, Lâm Gia Thôn là nơi mà một người đánh rắm cả thôn cũng ngửi thấy, nghèo đến có tiếng rồi, phụ nữ đều khinh thường. Những người có khả năng giàu có một chút thì đều có đất ở bên ngoài để mua vợ thôi. Thật ư? Liễu Vi tuy rằng cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi quá khiếp sợ. Chuyện mua vợ ở những địa phương nghèo thế này quả thật là cũng thành tập quán rồi. Cô ngẩn ngơ trong chốc lát rồi tùy tiện nói, Lâm Bắc Phàm, thế bán tôi cho anh làm vợ thì thế nào? Ha ha, tôi và người sống trong thôn có chút khác biệt. Cho dù có tệ đến hơn nữa cũng không đến mức đi mua một người vợ. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn cổ áo Liễu Vi, nuốt một ngụm nước miếng. Cô nàng này không ngừng câu dẫn mình, rốt cuộc là có tâm địa gì đây? Nói ra nghe một chút xem nào. Liễu Vi quay đầu liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, hứng thú hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Cái này có liên quan đến ông nội tôi. Lâm Bắc Phàm hít mắt lại, trong chốc lát lại thản nhiên nói, tuy rằng ông già ở trong thôn chỉ có 2 mẫu đất, nhưng 4 mùa hàng năm cũng chẳng có tí thu hoạch nào. Cũng may, ông không ngồi yên mà đi ra ngoài làm linh tinh. Ha ha, nghe có vẻ rất có ý tứ. Ông nội anh đi buôn bán à? Là buôn bán, nhưng cũng không có. Quên đi, chờ lúc nào thấy ông tôi thì cô tự đi mà hỏi ông xem. Lâm Bắc Phàm biết điều không nói tiếp. Thứ nhất là sợ Liễu Vi mật báo với ông già trước mặt mình. Hai nữa là cũng sợ bại hoại thanh danh của ông già. Tuy rằng nói xảo trá thì đều là tham quan ô lại, nhưng mà bất kể thế nào, hết ăn lại nằm cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 33, đường quả quả toàn bộ Nam Thành người chưa từng nghe qua tên xí nghiệp Đường Thị chắc cũng ít ỏi chẳng có. Mấy người. Thậm chí, cho dù là cái tên chủ tịch của xí nghiệp Đường Thị Đường Thiết Sơn cũng đã sớm vang danh ở toàn bộ Nam Thành, hơn nữa, lại còn mang sắc thái truyền kỳ dân gian sâu đậm. Có người nói Đường Thiết Sơn xuất thân là một tay thợ đóng gạch, có người lại nói Đường Thiết Sơn vốn là một tiểu lâu la. Nhưng bất kể thế nào, đơn giản chỉ là Đường Thiết Sơn đã vươn lên một cách xuất sắc, trở thành một nhân vật cực kỳ hùng mạnh. Quả thật, bất kể là về tài lực hay thế lực, Đường gia ở Nam Thành đều có thể coi là như mặt trời lúc ban trưa. Chỉ có điều, nhà nào cũng có nỗi éo le riêng. Đường Phong ngồi bên trong chiếc Lamborghini màu đỏ, một tay chống lên trán, một tay vịn trên tay lái, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, tốc độ xe thì tuyệt đối là không dưới 150 km. Đối với xe Lamborghini, tốc độ này không đáng kể, nhưng mà cũng đừng quên, Đường Phong hiện giờ hoàn toàn trong trạng thái đãng trí toàn tập. Có tiền thì sao nào? Có thể làm gì được nào? Bất kể thế nào cũng không cứu vãn được tính mạng của quả quả. Đường Phong thậm chí không dám nhớ đến nữa. Đại khái 1 tháng trước, bác sĩ đã đưa ra thông điệp cuối cùng, quả quả, nhiều nhất chỉ còn 2 tháng. Ông trời bất công. Một cô gái thuần khiết như một tờ giấy trắng, tinh xảo như pha lê, năm nay mới có 16 tuổi. Hay là ông trời rất công bằng? Không vừa mắt với con đường quan lộ rộng mở của Đường thị chúng tôi cho nên ép buộc thay đổi cả vận mệnh của quả quả. Xoa, xoa, xoa, xoa con mẹ nó chứ. Thị ủy bí thư thì đã là cái gì? Tao cứ phun một ngụm ra, lau lau lau cũng không dám lau. Điện thoại đổ chuông. Hai mắt Đường Phong đang thất thần rốt cuộc cũng bị tiếng chuông đánh thức. Alo. Đường Phong nhấc máy lên nghe, một lúc sau thì hơi hơi nhíu mày, về quê à? 1 tuần sau mới về Nam Thành. Đúng vậy. Còn có cả chủ tịch của Kim Sắc Hải Ngạn cũng đi cùng. Có cần phải ngăn bọn họ lại không ạ? Từ thanh âm nghe ra là lão thất đã từng tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm, cũng chính là thủ hạ của Đường Phong. Đường Phong do dự rồi nói, đừng có làm bậy. 1 tuần sau đi tìm gặp hắn sau đi. Vẫn còn thời gian cơ mà. Sau khi gác máy, Đường Phong thở dài. Vốn hôm nay định đến Kim Sắc Hải Ngạn tìm Lâm Bắc Phàm uống vài chén rượu kết mối giao hảo, nhưng nghĩ đến Quả Quả thì chẳng còn có tí tâm tình nào cả. Nếu Lâm Bắc Phàm đã về quê rồi thì thôi mình cũng về nhà sớm một chút, chơi với Quả Quả. Sau khi đi vào một lối rẽ giảm tốc, Đường Phong quay đầu xe, chạy về hướng Nam Thành. Ước chừng một giờ sau, xe đi tới chân núi Thiên Ma Sơn, một tiểu khu ở ngay gần Kim Ngọc Thiên Đường. Nói là tiểu khu, chẳng qua là một tứ hợp viện cấu tạo theo dạng một biệt thự tráng lệ. Đây chính là nhà của Đường Thiết Sơn ở Nam Thành. Xe tiến vào đại môn, sớm đã có một người mặc đồng phục, dáng người khôi ngô, vừa nhìn đã biết là quân nhân mới xuất ngũ chạy lại, cung kính giúp Đường Phong mở cửa xe. Sau khi Đường Phong đi vào, người bảo vệ này dùng túi nhựa bọc giày của mình lại, đeo đôi găng tay trắng bóc, tiến vào trong cái xe đó rồi cẩn thận lái về chỗ bãi đậu. Đường Phong dừng ở bên nhà ngoài, điều chỉnh tâm tình của mình rồi mới bày ra một vẻ mặt tươi cười vui vẻ, đi vào đại sảnh tầng 1. Phong thiếu. Một người nữ giúp việc chừng 30 tuổi hạ giọng khom người chào. Đường Phong không nói gì, tiến thẳng lên tầng 2, dừng lại trước một gian phòng treo đầy chuông gió trước cửa, ngẩn ngơ một lúc rồi mới cẩn thận đẩy cửa ra. Phòng không lớn, rất lịch sự tao nhã, nhưng thoạt nhìn lại có chút cảm giác áp bức dồn dập. Bởi vì bất kể là ngõ ngách nào cũng đều bày đủ dạng đủ kiểu búp bê các loại, có loại bằng bông, có loại bằng gốm sứ, bằng gỗ, bằng bạc trắng hay kể cả là bằng vàng nguyên chất. Mỗi búp bê đều đang ở dạng tươi cười, còn trên đỉnh phòng thì treo đầy các chuỗi chuông gió, lại có một cái quạt đặc biệt thông thả quay làm cho chuông gió phát ra những tiếng vang trong trẻo rất dễ. Nghe, giống như âm thanh tự nhiên vậy. Trên giữa một cái giường hoa lệ rộng lớn, có một cô gái đang nằm yên lặng. Cô gái cúi đầu một bên, đối mặt với máy tính Apple màu xanh lục, không biết là đang xem cái gì hay là đang ngủ say. Đường Phong trên mặt không tìm ra chút thần thái nào của dân ăn chơi cả, chỉ còn lại vẻ cưng chiều và chăm sóc. Y cố ý khống chế hô hấp của mình, rón ra rón rén đi về phía cô gái. Nếu như cô bé đang ngủ thì chắc chắn hắn sẽ lại lén lút rời đi. Chỉ có điều là, khi Đường Phong trông thấy cô gái này thì đã thấy cô mở mắt sáng bừng, long lanh, anh đến rồi à. Cô bé xoay người, gương mặt non nớt phơn phớt hồng, ánh mắt sáng ngời trong suốt dường như long lanh ngấn nước. Áo khoác thật dài, khuôn mặt như thiên sứ, lông mi cong vút như vầng trăng non, cái mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận. Câu hồn nhất chính là sóng mắt mị hoặc mà mềm mại, mơ hồ lộ ra một nét âm nhu rất không phù hợp với khuôn mặt thanh thuần. Mềm mại không xương, chỉ sợ là chỉ dùng được 4 từ này để hình dung về cô gái. Hơn nữa, cái bộ vị như tùy tiện kia có thể bài từ được kiểu âm nhu như nước này. Không ngủ à? Đường Phong cười cười, không hề ra vẻ ăn chơi tí nào, ngồi xuống một bên cạnh giường. Em vừa có một giấc mơ. Quả Quả nở nụ cười dường như có thể hòa tan cả băng tuyết. Thế ư? Đường Phong hưng phấn nhìn Quả Quả, nhất định là một giấc mơ đẹp rồi, còn không mau nói cho anh biết đi, em mơ thấy gì vậy? Quả Quả mở to mắt, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ một lúc rồi chậm rãi kể, em mơ thấy thiên đường. Bây giờ đang là đầu thu, thiên đường cũng giống như ở nơi này của chúng ta. Em còn không che dù nữa, thiếu chút nữa là phơi nắng bị cháy thành làn da châu Phi rồi. Còn có người trên thiên đường nữa, toàn những người có một đôi cánh trắng nõn ở sau lưng, rất giống kiểu người chim vậy. Còn gì nữa không? Đường Phong nuốt nước miếng, rất mặn. Kỳ thật là nuốt nước mắt xuống. Còn có nữa mà. Nét mặt Quả Quả hớn hở như gió xuân, tươi cười như hoa, còn có một người quét rác nữa, nhưng hắn ta không có cánh. Sao lại thế? Đường Phong tự nhận là năng lực khống chế của mình không tồi. Y tận lực ổn định tâm tình của mình, sau đó bắt đầu bày ra một vẻ mặt trong trắng, cùng cô bé này vẽ lên bức tranh giấc mơ đẹp không trọn vẹn. Hắn nói hắn là cái gì mà tình thánh ấy? Cố ý đứng ở cửa lớn ngoài thiên đường chờ em. Nhưng mà hắn không biết em đâu. Em cũng không nói cho hắn biết em làm ai, chỉ có lén ghi nhớ kỹ bộ dạng của hắn thôi. Đường Phong bị tâm tình của Quả Quả cuốn hút, nở nụ cười thông hiểu, nói, rất thú vị, lại còn có cả tình thánh quét rác nữa. Làm sao em biết là hắn đang chờ em? Hắn nếu đứng ở cửa thiên đường chờ em thì sao em lại không nói cho hắn biết em là ai? Hắn dám không đợi em à? Quả Quả bặm môi, một lúc sau thì hít cái mũi, làm sao mà nói thế được chứ? Hắn không có cánh mà, như thế chứng tỏ là hắn còn sống. nhưng em đã có cánh, đây là nói em đã. Câu tiếp theo, Quả Quả không nói hết, khuôn mặt mịn màng nhỏ nhắn trong phút chốc trở nên trắng bệch. Bạn đang xem tại truyện phun, www.truyệnphun Đường Phong nghiến chặt khớp hàm, cố khống chế nước mắt trong hốc mắt mình. Kỳ thực, chính y cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì mà lại lưu luyến em gái như thế. Mà không riêng gì mình, ai cũng đều đánh giá Quả Quả là một cô bé đáng yêu, gặp qua một lần là khó có thể quên được. Anh, Quả Quả ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đường Phong. Em biết anh không phải là kẻ chỉ có ăn chơi không? Anh rất thông minh, rất lợi hại. Ừ. Hàng lông mi rất dài của Quả Quả nhướng lên trên, mờ mịt như có chút sương khói, em sợ. Quả Quả không sợ. Đường Phong ôm Quả Quả vào trong lòng, cũng không dám ôm chặt. Nước mắt rốt cục tràn mi, bi thương mà rơi xuống. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 34. Có sợ mới biết được ngồi xe bus thì cần phải mất 4 tiếng đồng hồ, nhưng ngồi xe dây của Liễu Vi thì chỉ mất hơn 2 tiếng một chút đã đi vào đường mòn vào trong thôn. Lâm Bắc Phàm không kìm nổi thầm tán thưởng trong lòng. Xem ra đưa Liễu Vi về cùng không phải mệt mỏi. Ngồi xe riêng với xe bus có khác nhau rất lớn đó. Chỉ có điều, sau khi Liễu Vi nhìn thấy đường rẽ vào thì thầm hít vào một hơi. Cô dừng xe lại, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, lo lắng nói, đến Lâm Gia thôn sao lại có đường nhỏ thế này? Tôi nhớ là các bản tin đều nói thôn xã đều có đường liên thông rồi cơ mà. Lâm Bắc Phàm nhếch mép, cười nói, trên có chính sách thì dưới có đối sách. Lại nói pháp luật vẫn còn rành rành là cấm mua bán phụ nữ còn gì. Thế đi đến nhà anh còn bao xa nữa? Liễu Vi chăm chú nhìn con đường đất phía trước. Lúc này trời đã vào thu, thời tiết khá khô ráo. Tuy rằng con đường nhấp nhô không bằng phẳng nhưng còn chưa đến mức là quá xa. Cũng khoảng 20 dặm. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, nếu đi bộ thì tối đa là mất chừng 2 giờ thì tới nơi. Nghe nói là 20 dặm thì Liễu Vi hít vào một hơi, bắt đầu dẫm mạnh lên chân ga, thật cẩn thận và chăm chú nhìn con đường gập ghềnh phía trước. Tuy rằng bộ giảm sốc của xe dây khá thực dụng, nhưng Liễu Vi vốn ở đô thị lâu ngày, mức độ sốc nảy thế này khiến cho cô toát mồ hôi đầm đìa. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy được cả tiếng ma sát giữa sàn xe và đất cát trên đường. Không ổn rồi. Không lái xe qua được rồi. Liễu Vi đau lòng muốn chết. Xe cứ tiếp tục chạy trên con đường như thế không chừng sẽ bị tổn thọ mất vài năm. Tôi thì không có vấn đề gì cả. Nếu cô cảm thấy là 20 dặm cô cũng có thể đi được thì quay đầu đi. Lâm Bắc Phàm đoán chừng là Liễu Vi không có dũng khí kia, nên vừa nói chuyện vừa hạ cửa kính xe xuống, lấy một điếu thuốc ra châm. Quả nhiên, Liễu Vi nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này chính mình sẽ giảm thọ mất chứ không phải là xe giảm thọ đâu. Cô hung hăng lườm Lâm Bắc Phàm một cái, đồng thời cũng lái xe cẩn thận hơn, vừa nói, chờ lúc nào quay về Nam Thành thì tôi lái xe, anh đi bộ. 20 dặm đường đất, xe Sono rút dây màu đen, ước chừng khốn khổ mất nửa giờ thì cuối cùng cũng đến nơi. Liễu Vi hoàn toàn không biết gì về phong cảnh hai bên đường cả, khi thấy Lâm Bắc Phàm bảo là đã đến Lâm Gia Thôn rồi thì cô nàng xem như thở phào nhẹ nhõm. Lâm Gia Thôn quả thật là rất hẻo lánh, kéo dài dưới chân một dãy núi nhấp nhô, những mái ngói trùng trùng điệp điệp sắp xếp lộn xộn. Đối diện với thôn là một cánh đồng lúa lớn, ánh vàng óng ả dưới ánh nắng trời chiều trông rất rực rỡ. Gió mát vi vu làm lúa xôn xao như những đợt sóng biển màu vàng. Lúc này mới chỉ là quang cảnh lúc hơn 6 giờ chiều, bên trong Lâm Gia Thôn không thấy khói bếp, nhưng bên trong những mảnh ruộng cao thấp khác nhau có không ít thôn dân hoặc đứng hoặc ngồi. Ai nấy đều kinh hãi nhìn chiếc xe xa hoa bóng bẩy đang chậm rãi chạy trước mặt. Mấy đứa trẻ con cởi trần còn bắt đầu phóng nhanh về chiếc xe đang tiến tới. Một sơn thôn nhỏ an tường mà yên tĩnh tự nhiên lại có một sức sống có phần độc đáo. Những đứa trẻ con sau khi chạy lên đường thì đứng ngay bên ven đường chờ cửa xe mở ra. Nhưng khi xe chạy qua bọn chúng thì bọn chúng lại trốn đi, rồi mới đuổi theo, vừa trốn vừa đánh giá một nam một nữ đang ngồi trong xe. Lâm Phú Quý của Lâm Gia Thôn thật không nhịn nổi. Ông ta đánh rơi cả lưỡi liềm trong tay, rút ra một điếu đầu lọc ngậm vào miệng, hai tay chắp sau lưng bước nhanh trên đường. Lâm Phú Quý cảm thấy rằng, toàn bộ Lâm Gia Thôn nếu nói ai có tư cách bắt chuyện một hai câu với người ngồi trong xe thì cũng chỉ có là mình thôi. Ông ta cân nhắc, phía sau Lâm Gia Thôn không có đường đi, đối phương nếu như đi sai đường thì mới đi vào đến Lâm Gia Thôn. Lâm Phú Quý tạo dáng trưởng thôn, làm bộ lơ đãng đứng ở giữa đường, rồi nghiêm túc nói với mấy đứa trẻ con, đi đi đi, mau đè nén cái sự sung sướng ấy lại. Lo mà học hành cho tử tế, thi đỗ đại học đi. Trong sách có vàng, trong sách có ngọc đó. Thấy đối phương đứng ngay giữa đường, Liễu Vi đành phải ngừng xe lại, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm thấy là trưởng thôn nên mở cửa xe ra, lấy ra một điếu thuốc đưa qua, gọi, chú Phú Quý, là chú ạ. À. À. Lâm Phú Quý thấy là Lâm Bắc Phàm thì chấn động. Mới vừa rồi ông ta còn vụng trộm nhìn cô gái trong xe. Tiên nữ a. À. Ôi mẹ nó chứ, còn xinh hơn cả cô gái trong tranh nữa. Cái thằng Tiểu Phàm này sao lại yêu được người như thế nhỉ? Lại càng đáng kể hơn là người ta còn có xe, mà lại còn là xe con bốn bánh nữa. Ngẩn ngơ, Lâm Phú Quý cười cười một cách từng trải, đưa tay muốn vỗ lên bả vai Lâm Bắc Phàm, nhưng lại do dự rồi ngượng ngùng rút tay về. Tiểu Phàm à, chú đã sớm nói cháu là người có năng lực mà. Rất có tiền đồ a, chú Phú Quý, chú nói ở đâu ấy nhỉ? Lâm Bắc Phàm quay đầu chỉ sang Liễu Vi, giải thích, đó là sếp của cháu. Giờ người có tiền ai cũng thích về nông thôn tham quan, du sơn ngoạn thủy. Lần này cháu về thăm ông nội, cô ấy bèn đi theo. Vừa vặn cháu cũng được đi nhờ xe rất là tiện. Thế à? Biết không, hai con bé nhà chú vẫn thường xuyên nhắc đến cháu đấy. Đừng có coi thường nông dân. Nói thật, nông dân cũng không khéo như kẻ trộm vậy. Lâm Phú Quý cảm thấy Lâm Bắc Phàm có thể thân cận với kẻ có tiền như thế thì phỏng chừng cũng chẳng kém, trước hết cứ tạo cơ hội cho khuê nữ nhà mình cái đã. Nếu như Lâm Bắc Phàm thực sự là có tiền đồ thì kết thân với mình cũng là một chuyện có tiếng tăm rồi. Nếu như không có tiền đồ thì mấy lời này xem như gió thổi bay thôi. Lâm Bắc Phàm thì mặc xác sự tính toán của Lâm Phú Quý này, khách sáo xã giao vài câu rồi chui vào trong xe. Người già thích thanh tĩnh, cho nên dựng nhà ở tận cuối thôn, chẳng mấy là đi đến núi. Nhà ngói ba gian, cửa dài đầy bụi gai với cỏ dại, còn có hai gốc cây to cành lá sum suê. Ông nội, cháu về rồi đây. Lâm Bắc Phàm xuống xe, cũng không để ý tới Liễu Vi, phóng thẳng vào trong hét lên. Một ông già áo vải đầu đầy tóc bạc, gương mặt gầy gò nhưng tinh thần linh lợi đi ra cửa lớn. Ánh mắt ông ánh lên niềm vui sướng, nhìn Lâm Bắc Phàm, cười nói. Ha ha, thằng nhóc, bảo sao hôm nay ông cứ bị nháy mắt suốt. Ông đoán ngay có khi giữa chiều nay cháu sẽ về. Mà cơm trưa ông còn để dành phần chờ cháu về ăn nữa đấy. Lâm gia gia. Liễu Vi cố gắng tỏ ra mình hết sức tự nhiên, nho nhã lễ phép chào hỏi ông già. Ừ. Ông già hời hợt liếc mắt nhìn Liễu Vi một cái, không tỏ chút vẻ khách sáo nào, nói một cách rất mất lịch sự. À, cô mới tới chơi. Chỗ nghèo nàn này của tôi cũng không có gì để tiếp đón cô cả. Nếu không thì cô cứ đi rửa bát trước đi, để hai ông cháu chúng tôi tán gẫu hàn huyên cái đã. Liễu Vi nổi cả da gà. Đây là đạo đãi khách kiểu gì vậy? Bạn đang xem tại truyện phun, www. Truyện phun, cô ấy đến phòng bếp còn chưa biết, thôi để cháu đi. Lâm Bắc Phàm nhìn Liễu Vi cười cười vẻ xin lỗi, rồi tự xắn ống tay áo lên. Không. Để tôi. Anh mới vừa về, quả thật là nên chịu khó tâm tình với Lâm Gia Gia. Liễu Vi tuy rằng buồn bực, nhưng cô vẫn là người tôn trọng truyền thống kính già yêu trẻ, thành thành thật thật tìm nhà bếp đi vào. Kỳ thật, Liễu Vi cũng muốn biết, ông già liệu có nói về chuyện mình với Lâm Bắc Phàm không, khi đó thì Lâm Bắc Phàm sẽ trả lời thế nào. Nhưng mà, chuyện sau đó khiến Liễu Vi cực kỳ thất vọng. Một già một trẻ không hề nhắc đến Liễu Vi nửa lời. Chuyện hai người nói toàn là những việc lông gà vỏ tỏi, đấu võ mồm với nhau. Nói qua nói lại, nói một cách rất hưng phấn, không ngờ lại nhắc tới cái gì mà bà quá nhà họ Vương. Hơn nữa, giọng điệu hai người đều rất chi là mờ ám và dâm đảng, thiếu chút nữa đã làm cho Liễu Vi bị tức đến hộc máu. Hắc, ông già rồi, còn dùng sao được. Năm cháu 16 tuổi thì đã ghé vào lỗ gạch ở nhà cô ấy để xem trộm rồi. Ha ha. Mày thì biết cái gì? Gừng càng già càng cay đấy. Hôm qua, ngay đêm qua thôi, lúc tắm rửa ở trong đập chứa nước, một mình ông lặn xuống dưới nước bơi đến bên cạnh cô ta đấy. Ha hả, cái kia co giãn, có sờ mới biết được. Có bản lĩnh thì tối nay tắm rửa mày sờ thử mà xem. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org lãng tích hương đô, chương 35, cảnh xuân nơi thôn nhỏ, cụ, Liễu Vi rốt cuộc không kìm nổi, có trời mới biết ông cháu hai người này nói. Thêm nữa thì sẽ nói đến chuyện gì? Cô ho khan một tiếng, mặt không biểu cảm, nói, Lâm gia gia, bác rửa xong hết rồi. Nếu như ở nhà không có việc gì phải làm thì để Lâm bắt Phàm đưa cháu ra ngoài một chút được không? Trời tối sập xuống bây giờ. Lúc này mà đi ra ngoài, rắn cắn thì ai chịu? Ông già vẫn không hề ngượng ngùng vì những chuyện đáng xấu hổ về bà quá nhà bên mà mình vừa mới thông dong buông chuyện. Ông quay đầu, liếc mắt nhìn Liễu Vi một cái, cậy già lên mặt nói, con gái, nhập gia thì phải tùy tục. Liễu Vi há miệng, muốn nói lại thôi. Vô cùng may mắn là, ông già không gây khó dễ cho Liễu Vi nữa. Sau khi ông nhặt hộp thuốc lá trên mặt đất lên, liền quay đầu đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Ông nội anh thế nào thế? Liễu Vi đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm, có vẻ giận dữ kích động hỏi. Lâm Bắc Phàm cười phá lên, kéo cái ghế trúc cho Liễu Vi ngồi xuống, đáp, người già nhưng tâm không già. Không có gì lạ cả đâu. Liễu Vi coi như vừa hiểu ra được thì đã thấy dưới tàn cây cách cái cửa không xa có mấy người xa lạ đang nhìn mình chằm chằm. Có hai cậu bé đầu trọc lốc có vẻ rất to gan, không ngờ lại dám ném một hòn đá nhỏ đến ngay bên chân mình rồi quay đầu chạy mất. Theo bản năng, Liễu Vi kẹp chặt hai chân lại, cảm thấy có phần nên cẩn trọng. Cô thậm chí còn lo lắng, ở cái vùng khỉ ho cò gáy này có thể có kẻ gian không? Đến lúc buổi tối, đám người đến xem náo nhiệt rốt cuộc cũng tản đi. Một phần trăng non mềm mại xuất hiện. Ánh trăng an bình trải đầy trên thôn nhỏ thuần phát. Lúc này đây, tâm tình của Liễu Vi cũng dần dần sáng sủa theo ánh trăng bàn bạc. Rốt cuộc, Liễu Vi nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng. Vấn đề vệ sinh ở đây thế nào? Nếu là mùa đông thì còn đỡ, nhưng giờ mới là đầu thu. Với lại, tự mình lái xe tới đây, người toàn mồ hôi. Lâm Bắc Phàm, dù sao cũng phải giải quyết, Liễu Vi đành phải kiên nhẫn, hạ giọng nỉ non, các anh, làm sao vậy? Cảm nhận đầu tiên của Lâm Bắc Phàm là cô nàng này quá mốc rồi, không thèm xấu hổ nữa. Anh, tắm rửa ở đâu? Tuy là buổi tối, nhưng mặt Liễu Vi đỏ ẩn như hiên, quyến rũ động lòng người. Tắm rửa. Lâm Bắc Phàm do dự một lúc rồi bảo, hôm nào nóng quá thì cả Lâm gia thôn già trẻ lớn bé đều tắm rửa ở trong cái đập chứa nước trước cửa thôn ý. Nhưng mà nếu cô cảm thấy không tiện thì có thể đun nước nóng tắm ngay ở nhà cũng được. Tiện? Sao lại không tiện? Liễu Vi chỉ cảm thấy là ở trong tiểu thôn có chút mất tự nhiên. Kỳ thực, một cô gái sống ở thành phố lớn, mặc đồ bơi hai mảnh ở bãi biển hay khi đang tắm là chuyện rất bình thường. Lâm Bắc Phàm thật sự không ngờ là Liễu Vi lại trả lời nhanh nhẹn như thế. Ngạc nhiên một lúc rồi nói, nếu thế thì giờ đi thôi. Liễu Vi do dự một chút rồi đứng lên, đi đến cạnh xe cầm ra một bộ quần áo. Nói thật là cô có chút hối hận khi đến Lâm gia thôn rồi. Tuy nhiên, bây giờ mà hối hận thì có vẻ như không kịp rồi. Điều duy nhất có thể làm là sáng sớm ngày mai mau chóng quay về Nam Thành ngay. Lâm Bắc Phàm đi trước, Liễu Vi đi sau, hai người đi trên con đường mòn ở nông thôn, lòng mang đầy tâm sự. Liễu Vi lo lắng là lúc mình tắm rửa liệu có người nhìn lén hay không. Còn Lâm Bắc Phàm thì suy nghĩ xem là mình có nên nhìn lén một chút hay không. Đi khoảng chừng 5 phút đồng hồ là đã có thể nghe thấy tiếng vui đùa của không ít người ở trong đập nước. Phóng mắt nhìn đi, phía trước không xa chính là một cái hồ nước, sóng sánh nhấp nhô, do động tác của thôn dân của Lâm gia thôn mà tạo thành những đợt bọt sóng dao động. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình dáng của mọi người. Nếu là nam thì cơ thể chỉ mặc có mỗi cái quần cộc. Nếu là trẻ con thì trần truồng luôn. Còn về phần phụ nữ thì ở một phía khác, nhưng khoảng cách chỗ nam giới tắm rửa cũng không quá 5-10 thước. Mà những người phụ nữ này không ngờ đại đa số là cũng chỉ mặc một cái quần cộc, chỉ có một số ít người là còn mặc cả áo lót nữa. Đám đàn ông thì vừa tắm rửa vừa ngắm nhìn những thân hình trắng trẻo cách đó không xa, thỉnh thoảng lại buông ra vài câu đùa cợt nhã. Còn phụ nữ thì tiếng nói chuyện nhỏ hơn, nhưng thỉnh thoảng lại kèm theo vài tiếng cười duyên dáng. Trong thoáng chốc, Liễu Vi đỏ cả từ mặt đến cần cổ. Liễu Vi vốn có kiểu tư sản cao ngạo, mặc áo tắm hai mảnh trên bờ cát có thể nói là một sự thể hiện, rất khoe khang. Nếu như lại ở trước mắt những người nông dân này mà làm lộ thân thể của mình thì quả thực là một nỗi sỉ nhục không thể tha thứ được. Liễu Vi không có ý là coi thường người khác, có điều cuộc sống như thế này không hợp với con người cô. Liễu Vi không đi đến chỗ đám phụ nữ đang tắm rửa mà một mình đi về một hướng. Lâm Bắc Phàm trong lòng đều hiểu, cảm thấy có chút áy náy cho nên ngoan ngoãn đi theo phía sau Liễu Vi, cười khổ nói, đã sớm bảo cô đừng đi rồi mà. Tôi đến đây làm cái gì không biết. Liễu Vi đột nhiên cảm thấy tủi thân, bực bội hỏi ngược lại một câu. Chuyện này. Lâm Bắc Phàm thật sự không hiểu. Hắn sợ nói sai cho nên ngậm miệng không đáp nữa. Đi ra cách đó khoảng chừng 200m, Liễu Vi quay đầu nhìn lại chỗ những người của Lâm Gia Thôn đang tắm rửa, thấy hình ảnh trong màn đêm rất mơ hồ cho nên dừng bước, cúi đầu lẳng lặng đứng bên cạnh bờ. Xong. Nguồn tại http://2.2/truyệnphun, nếu không thì để tôi đợi để đón cô. Lâm Bắc Phàm cảm thấy có chút hơi nan giải, nên chậm chậm ướm lời. Liễu Vi không nói gì, ngực phập phồng hổn hển. Lâm Bắc Phàm nếu như đi xa ra thì cô lại sợ, nhưng nếu như Lâm Bắc Phàm mà không đi thì, anh thề đi, không được nhìn lén, cũng không được rời khỏi tôi hơn 50 mét. Liễu Vi cẩn thận bước chân, mắt có chút đỏ lên. Cô đã nói thế rồi thì tôi sẽ không nhìn. Lâm Bắc Phàm nói là rất thành thật rồi. Vốn định là tranh thủ đi tắm luôn, nhưng mà lại lo lắng vạn nhất lại có cái gì phát sinh ra, hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định canh chừng cho Liễu Vi. Bên cạnh bờ sông là một núi hoang còn chưa khai khẩn, Lâm Bắc Phàm xoay người, đi ra chừng 40 mét, rồi nằm xuống bên cạnh một lùm cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng lạng. Liễu Vi có phải là định đùa mình hay không? Lâm Bắc Phàm chưa bao giờ tự ti, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn cảm thấy được, nếu như Liễu Vi thực sự có ý với mình, cô mà kết đôi với mình thì thực sự là quá ổn rồi. Bên cạnh bờ sông, Liễu Vi quay đầu xem xét xung quanh, không thấy bóng dáng Lâm Bắc Phàm đâu, do dự một lát rồi cô nàng cố lấy hết dũng khí, hai tay run rẩy, chậm rãi cởi áo khoác của mình ra. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp, một đôi chân dài tuyết trắng, chiếc quần lót bằng lụa trong suốt toàn bộ không chút ren rua. Chiếc quần lót làm nổi bật khu rừng rậm rạp ở phía dưới bụng dưới của cô. Đây là một cảnh đẹp làm người ta mất hồn biết bao. Liễu Vi ngồi xổm xuống, thử độ ấm của nước, rồi chậm rãi, và thật cẩn thận bước vào trong nước. Mải mê với nước sông mát rượi và mùi bùn đất tinh khiết xông vào mũi, Liễu Vi vùng vẫy trong hồ phải nửa giờ mới cảm thấy thỏa mãn mà lên bờ. Chỉ có điều, khi cô tìm đến cái túi nhựa có đựng bộ quần áo tắm rửa thì bắt đầu do dự. Nói thật, ở ngay giữa đất trời thế này mà người trần như nhộng, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ liệm người đi rồi. Cô nàng đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, thấy trước mặt là núi hoang, hơn nữa còn lắm bụi cây, nghĩ nghĩ rồi cũng bất chấp cả sự nguy hiểm có thể bị rắn cắn, rón ra rón rén cầm quần áo, lựa chân bước đi. Lên núi. Làm Lâm Bắc Phàm kinh hãi chính là Liễu Vi không ngờ lại đi tới ngay trước mắt hắn. Đúng thế, ngay đối diện với hắn luôn. Rồi ngay dưới ánh mắt kích động không hề có sự chuẩn bị của Lâm Bắc Phàm, Liễu Vi trút nốt mối ràng buộc cuối cùng trên người. Hai bầu vú ngạo nhân tuyết trắng đẩy đà. Điểm phấn hồng ướt át ngẩng cao về phía trước. Cái mông tròn lẳng trắng nõn tao nhã dập dềnh như nghịch nước. Khu rừng rậm rạp đầy cỏ dại đen bóng sáng lên như đang xanh tốt dưới cái bụng trắng nõn nà. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 36, gừng càng già càng cay. Toàn bộ tâm lý của Lâm Bắc Phàm đều đặt hết lên hai mắt. Nói thật, giờ khắc này, dục hỏa của hắn đã bốc cao, hận không thể bổ nhào vào Liễu Vi ngay tại chỗ. Cũng may, Lâm Bắc Phàm cũng không phải cái loại đàn ông chỉ biết dùng nửa thân người phía dưới để mà suy nghĩ. Ít nhất là ở thời khắc này, hắn có thể kiềm chế được ham muốn tình dục của mình. Vì tránh cho những phiền toái không cần thiết, Lâm Bắc Phàm không hề nói gì, toàn tâm mở to hai mắt ra nhìn. Con bà nó chứ. Đây chính là cô tự đưa đến cửa. Không xem cũng phí đi. Liễu Vi hoàn toàn không hề biết gì. Cô nàng còn thậm chí không cả vội vã mặc quần áo vào nữa mà lại còn cúi đầu tự đánh giá thân thể của chính mình. Rồi sau đó mới thong thả lấy ra một cái quần lót lụa, nhấc một chân lên. Lúc Liễu Vi nhấc chân lên, Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa thì máu mũi phun trào. Hơn nữa, cái quần lót cũng thực sự là rất mê người. Chỉ cần hai chân Liễu Vi vừa tách ra, cho dù là xa mấy thì bộ vị tam giác thần bí kia vẫn mông lung hiện ra trước mắt Lâm Bắc Phàm. Bởi vì cái quần lót lụa kia mà bộ vị đó vừa lúc nằm ngay chính giữa người cô nàng. Nhưng kỳ quái chính là, sau đó trong lòng cô thầm hối hận hôm nay không nên mang cái quần lót hở hang như thế đến nông thôn. Đồng thời, lại cũng mơ hồ có chút cảm giác kiêu ngạo và thỏa mãn là có lẽ cái này lại càng chứng tỏ sự quý phái của cô. Xem tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Liễu Vi thay quần áo xong xuôi, kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới rồi cảm thấy không có vấn đề gì mới cao giọng gọi Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm sớm đã di chuyển ra một địa điểm khác. Sau khi nghe thấy Liễu Vi kêu lên, hắn còn giả vờ hỏi, tắm xong rồi à? Ừ, Liễu Vi dịu dàng nói, cũng không rời đi. Thế về đi thôi. Lâm Bắc Phàm trong đầu vẫn còn tràn ngập những hình ảnh vừa rồi. Hắn thậm chí quên luôn mình đang làm cái gì nữa. Về á? Thế anh không tắm à? Liễu Vi khẽ nhắc nhở. Lâm Bắc Phàm xấu hổ cười cười. May mà đêm tối nên khó thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn gật đầu với Liễu Vi, có vẻ suy nghĩ nói, tôi không có lắm quy củ như cô. Lúc tôi tắm cô đứng đâu cũng được. Nếu thích cô còn có thể giúp tôi chà lưng nữa. À, còn chưa nói dứt lời thì tay Liễu Vi đã duỗi tới ngay bên cạnh eo lưng Lâm Bắc Phàm, hung hăng véo hắn một cái. Lúc hai người về nhà, ông già đang ngồi một mình ở bàn bát tiên, uống rượu. Thằng ranh, có nhìn lén cô ấy không? Lại dường như nghĩ ra cái gì, ông già quay đầu nhìn Liễu Vi, bổ sung, ý tôi là cô quá nhà họ Vương. Khuôn mặt nhỏ xinh của Liễu Vi đỏ bừng lên, liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái bằng ánh mắt xin giúp đỡ. Lâm Bắc Phàm kéo cái ghế dài đặt bên cạnh bàn, để cho Liễu Vi ngồi xuống, giúp Liễu Vi xới một bát cơm, sau đó mới mời ông già ngồi xuống phía đối diện, tự rót cho mình một chén rượu gạo đầy. Bởi vì có Liễu Vi ở đây nên hai ông cháu tán gẫu rất không thỏa sức. Đặc biệt là những thời điểm động chạm đến các đề tài mẫn cảm là luôn luôn phải dừng lại bất thình lình. Liễu Vi rất thức thời, hoặc là nói cô không muốn ở trước mặt hai ông cháu quá nhiều, nhạt nhẽo ăn xong hai bát cơm nho nhỏ thì đứng dậy. Cô nói đi ra ngoài một chút, rồi một mình quay vào trong xe, lấy điện thoại ra gọi cho Long Yên Nguyệt. Thấy Liễu Vi đã đi vào trong xe, Lâm Bắc Phàm nhấp một ngụm rượu, đưa tay sờ mó vào trong túi quần, lấy ra một vật nhỏ màu vàng chóe. Đương nhiên, đó chính là tiểu kim. Cái gì thế? Ông già hai mắt sáng ngời, khóe mắt co rút thật mạnh. Ông chính là Đồ Long Đại Hiệp. Ánh mắt của tiểu kim rất là u buồn, giọng điệu có chút thất vọng. Ông già này thoạt nhìn còn không bằng lão đại nữa. Rồng à! Ông già Lâm bị chấn động, ngây ngốc hỏi Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhún vai, gắp một miếng thức ăn, vừa nhai vừa nói, từ, rồng. Nó nói nó đến từ Long Cốc, còn nói cái gì mà Long Cốc gặp phải tai ương, phải mời ông hỗ trợ ngăn chặn lại trận tai vạ này. Ông già Lâm lặng yên nhìn tiểu kim, thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị. Lát sau, ông già đứng lên, chắp tay sau đít, liếc nhìn tiểu kim bằng nửa con mắt, giọng nói tiêu điều lãnh đạm, truyền nhân đời thứ 45 của Đồ Long Đao, Lâm Chiến. Lúc này đây, ông già Lâm không giận mà uy. Toàn thân toát ra một đãng khí nghiêm nghị, hào hùng. Tiểu kim giỏi quan sát sắc mặt, sau khi thấy bộ dạng của ông già Lâm thì cảm thấy ngay là có cửa. Con rồng vô sĩ này lập tức thay đổi biểu tình tội nghiệp, nhấc người lên nhìn ông già Lâm kêu rên, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Không hổ là Đồ Long Đại Hiệp. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, một đóa hoa lê đè. Ôi! Đè cái đầu mày ấy! Có việc thì nói đi. Lâm Bắc Phàm lấy tay búng vào đầu tiểu kim. Tiểu kim co đầu rút cổ, bắt đầu rủ rỉ nói, 2000 năm trước, Long Cốc xuất hiện một ác long tên là Brett. Brett trời sinh thần lực, hơn nữa lại thiên tư trí tuệ, sau 100 năm tu hành đã khiêu chiến cả 10 đại trưởng lão của Long Cốc mà không hề thất bại. Từ đó về sau, y hoành hành ở Long Cốc, kiêu ngạo ương ngạnh làm nhiều việc ác. Phàm những ai không theo y thì không từ thủ đoạn nào diệt trừ luôn, nghiền xương thành tro bụi. Đại để ý tứ chính là ác long Brett rất trâu bò, làm nhiều chuyện ác. Sau đó, 10 đại trưởng lão triệu tập toàn bộ nghĩa sĩ của Long Cốc, hợp lại vây ẩu Brett. Sau khi đánh bại được Brett thì ra tấn y bằng mọi cách, mọi sự nhục nhã. Brett oán khí quá nặng, tự bạo Long Thể, chỉ lưu lại nguyên thần, hy vọng ngày sau chuyển thế có thể nhớ được những sỉ nhục mà mình đã gặp phải, tiện báo thù cho mình. 2000 năm sau, nguyên thần của Brett chuyển sang kiếp khác ở nhân gian. Theo dự đoán của Đại Pháp Sư ở Long Cốc, nguyên thần của Brett khi còn ở Long Cốc, cũng chính là trí nhớ, đã sắp thức tỉnh. Sau khi linh hồn của Brett thức tỉnh, chắc chắn sẽ tìm kiếm đồ Long Đao ở nhân gian rồi tiến vào Long Cốc, đại khai sát giới. Ý của mày là, Brett chuyển sang kiếp khác làm con người, nhưng trí nhớ của y lúc ở Long Cốc sẽ thức tỉnh sao? Lâm Bắc Phàm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Tiểu Kim một cách hứng thú như đang nghe truyện cổ tích có 102. Đúng vậy, nghiêm trọng hơn nữa là, Đại Pháp Sư đã dự đoán được thời điểm nguyên thần của Brett thức tỉnh, nhưng không sao dự đoán được ai là kẻ có mang theo nguyên thần của Brett cả. Tiểu Kim tội nghiệp nhìn ông già Lâm, rồi lại nói tiếp, tuy nhiên, chắc chắn y sẽ tới tìm ngài. Bởi vì ngài là đồ Long Đại Hiệp, y cần phải có đồ Long Đao mới có khả năng báo thù được. Ông già Lâm thở hắt ra, trên mặt hiện ra thần sắc giống như chờ mong, lại giống như mỏi mệt, giống như sắp được giải thoát, lại giống như bất đắc dĩ. Một lúc rất lâu sau, ông già Lâm rốt cục khôi phục lại thần thái lúc trước. Ông ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn thằng cháu mình một cái rồi nói, thằng ranh, chuyện quan trọng như vậy, không ngờ đến giờ mày mới nói cho ông biết. Suýt chút nữa đã gây ra đại họa rồi. Cái gì cơ? Thằng ông này nói là thật sao? Lâm Bắc Phàm vẫn cảm thấy thật khó tin. Đương nhiên là thật rồi. Đồ Long Đao đâu? Trả ông, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng móc đồ Long Đao ra, đưa cho ông già. Ông cũng ổn rồi. Chuyện này không liên can gì đến cháu nhé. Ông già đắc ý sờ cằm, nhìn thằng cháu trai bằng ánh mắt không mấy thiện ý, cười nói, gừng, thì già vẫn cay. Tôi quả thật là đồ Long Đại Hiệp. Nhưng hôm nay, chính là lúc này đây, tôi ra lệnh cho anh, làm truyền nhân đời thứ 46 của đồ Long Đao. Tốt, tốt. Thằng ông kia vỗ tay cực kỳ hưng phấn. Cháu phản đối. Ông đây là trốn tránh trách nhiệm của mình. Hơn nữa, lợi dụng thân phận trưởng bối để ức hiếp tiểu bối. Cháu tuyệt đối sẽ không khuất phục trước thế lực ác bá đâu. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, ngôn từ đanh thép. Dường như cả người đều tràn ngập chính khí bừng bừng. Ông già không hề hoang mang, ăn một miếng rồi thản nhiên nói, tôi già rồi, lại còn thận yếu, lại còn bệnh phong thấp, có thể đấu được với kẻ thù sao? Nếu đối thủ mà giết chết tôi, thì anh không phải tìm y tính sổ chắc. Nếu kết quả cuối cùng vẫn là anh đấu với y thì cần gì phải loằng ngoằng? Chẳng lẽ anh lại là cái thằng cháu bất hiếu chỉ mong ông già tôi đây sớm đi đầu thai? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 37, vẫy rồng không phải vật trong ao. Mặc dù ông nội đùa hơi thiếu đứng đắn, nhưng lời nói của ông không phải là không đúng. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi. Cháu là truyền nhân đời thứ 46 của đồ Long Đao, cũng chính là Đại Hiệp Đồ Long. Nhưng chẳng lẽ nhiệm vụ của Đại Hiệp Đồ Long chỉ là bảo mẫu cho Long tộc hay sao? Rồng có thể tạo ra mây mưa. Nó là vật huyền bí của phương Đông, khi ẩn khi hiện. Xuân đến thì bay lên trời, thu về thì chui xuống vực sâu. Nó có thể hô mây gọi mưa, tạo phúc cho vạn dân. Ông già Lâm cúi đầu nhìn Tiểu Kim, ánh mắt chỉ có một sự kính sợ. Xem tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, càng quan trọng hơn là, rồng chính là con vật đứng đầu trong tứ linh của Trung Hoa chúng ta, trấn áp các loại thú dị tộc. Nếu Long Cốc mà gặp phải tai họa thì cái loại thú dị tộc nhất định sẽ nổi loạn, gây ra bất hạnh cho đất nước. Ông lão quả nhiên là hiểu biết. Bội phục. Bội phục. Tiểu Kim hớn hở, nhón lấy một quả trứng gà luộc trong đĩa. Sau khi lột vỏ, nó bắt đầu nuốt một cách ngấu nghiến. Vậy trên thế giới còn xuất hiện đồ Long Đao để làm gì? Lâm Bắc Phàm cảm thấy bực tức. Rồng thì có cái gì tốt? Mấy con dung thì đúng hơn. Rồng cũng có rồng ác. Giống như Brett mà thằng nhóc kia nói. Nếu như trên thế gian không có đồ Long Đao, chẳng phải là Brett sẽ tới nhân gian gây sóng gió, khiến cho nhân dân gặp tai họa hay sao? con dân Trung Hoa có tới mấy tỷ, có bị đen đuổi thì liên quan gì tới cháu? Ông già Lâm đứng dậy, bưng cái chén lớn rồi ngẩng đầu uống cạn, nói, có một số người nhìn thì bình thường nhưng sinh ra lại không tầm thường. Cháu của ta từ khi sinh ra đã được đặt lên vai sứ mệnh cao cả. Tiểu Kim cũng lấy tay xoa miệng, đứng dậy. Ánh mắt của nó có chút u buồn nhìn lên mái ngói, nói láo, đại ca của tôi mặc dù cao ngạo nhưng có trái tim nhân hậu. Anh ấy chỉ cần ho khẽ là được vạn người kính ngưỡng. Anh ấy phong lưu nhưng nặng tình và cố chấp. Anh ấy có tu vi sâu không thể lường được. Nét ngoài của anh ấy đẹp trai pha lẫn cả chút cặn bã. Tóm lại, anh ấy có thể hóa suy đồi thành những điều thần kỳ, bình tĩnh mà sáng tạo ra những điều không tưởng. Rốt cuộc anh ấy là hóa thân của thần hay là sứ giả của ma thì không ai biết. Chỉ có trong tim tôi, đại ca của tôi vĩnh viễn vượt qua đỉnh cao. Khi tôi còn sống nhất định sẽ phải sống trong vầng sáng của đại ca. Được rồi. Được rồi. Lâm Bắc Phàm không nhịn được phải phất tay, cầm lấy đồ long đao. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định cái thanh chủy thủ này ít xuất hiện trước mặt người khác là tốt nhất. Thực ra từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Lâm Bắc Phàm nghi ngờ lời nói của ông nội, ngoại trừ chuyện về bà quả phụ của nhà họ Vương. Nếu hắn và ông nội có một người phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió thì hắn hy vọng đó chính là mình. Hơn nữa, trời đất rộng lớn như vậy, con chó Nhật Brit cho dù nguyên thần có thức tỉnh cũng không chắc đã tìm được hắn. Tất nhiên, Lâm Bắc Phàm có thói quen sống cùng một chỗ với Tiểu Kim. Mặc dù thường xuyên bị con vật nhỏ gây ra một số phiền toái nhưng nó có năng lực không nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều tiềm lực. Bắt đầu từ hôm nay, đại công tử nhà họ Lâm chính thức trở thành người thừa kế của đồ long đao. Lâm Bắc Phàm nhăn mặt nhăn mày, nhưng ông lão và Tiểu Kim lại hớn hở. Hai người cùng chén chan chát. Sau khi hết 3 tuần rượu, thức ăn qua 5 vị, ông già Lâm gật đầu hài lòng, vỗ vỗ bụng rồi đi vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Bắc Phàm ra ngoài tìm Liễu Vi phát hiện cô đang gọi điện cho Long Yên Nguyệt. Hắn cảm thấy thất kinh, chẳng lẽ cô ta định gọi điện cho Long Yên Nguyệt kêu khổ. Nếu thực sự như vậy, khi về thành Nam, bà mụ Long Yên Nguyệt có tìm mình gây rắc rối hay không? Long Yên Nguyệt không có gì đáng sợ, chỉ đáng sợ ở chỗ nàng hay lợi dụng việc công làm việc tư, lợi dụng chức quyền của mình để trả thù. Liễu Vi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền nói vài câu rồi ngắt máy. Cô quay cửa kính xe xuống, nói một cách tức giận, uống xong chưa? Chưa từng thấy ông cháu nhà ai mà có khách từ xa đến, bọn họ cho khách đứng ở ngoài. Tính của ông nội tôi như vậy, sau này cũng sẽ quen thôi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Sau này? Anh còn muốn có sau này? Sáng ngày mai tôi sẽ về thành Nam. Liễu Vi tức giận. Nhưng một lát sau, cô liền ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói nhỏ, tối hôm nay, tôi ngủ ở đâu? Yên tâm đi. Tôi với ông ngủ một phòng. Một mình cô ngủ một phòng. Chỉ có điều có chút khó khăn chút thôi. Ngủ một mình. Cửa sổ toàn là bằng gỗ, nhỡ có người phá cửa sổ mà vào, không được. Anh ngủ với tôi. Tôi đã nói là anh phải ngủ cùng một chỗ với tôi. Âm thanh của Liễu Vi càng lúc càng nhỏ. Trong đầu cô nghĩ nếu mình là Long Yên Nguyệt thì tốt rồi, có thể lấy còng mà còng Lâm Bắc Phàm lại bên mình. Nằm trên giường trúc chỉ có một cái đệm mỏng, Liễu Vi cảm thấy toàn thân đau nhức, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Không thể làm cách nào khác, cô đành mở mắt nhìn vầng trăng ngoài cửa, nghiêng tai lắng nghe tiếng côn trùng kêu. Cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm là cái loại đàn ông nào? Một người lớn lên từ nhỏ ở nông thôn, thoạt nhìn chẳng hề có chí lớn vậy mà mình lại mất đi sự kiêu ngạo đối với hắn. Liễu Vi quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm đang nằm bên. Một lát sau, nét mặt cô đỏ bừng. Nếu như tối hôm qua cái tên này nhìn lén thân thể mình thì bây giờ còn dám nằm đó mà ngáy hay không? Sáng ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm tận hết tình địa chủ, dẫn Liễu Vi đi quanh hậu sơn. Nhưng sức chịu đựng của Liễu Vi có hạn, đi được nửa giờ, hứng thú ngắm cảnh đã mất sạch. Vốn định giữa trưa trở về thành Nam, nhưng cô suy nghĩ một chút, liền muốn xắn tay áo đi vào bếp của nhà họ Lâm. Cuối cùng thì ông lão cũng chủ động nói chuyện với Liễu Vi. Con gái! Nếu thằng ranh con dám bắt nạt con cứ về nói cho ông. Để ông cho hắn mất hết phương hướng. Mặt Liễu Vi ửng đỏ, cúi đầu cố gắng hết sức mà cọ nồi. Nghe lời nói của ông lão thì hình như coi mình là vợ của cháu người ta. Liễu Vi cảm thấy mững rỡ nhưng có chút lo âu. Mừng là vì có được sự chấp nhận của ông lão, lo là vì bản thân mình như quá mất giá, cứ như vậy mà lăn vào với Lâm Bắc Phàm. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Liễu Vi, ông lão đứng sau lưng cô cười đắc ý, nghĩ thầm, hắc. Hắc. Năm đó khi ta còn trẻ cũng trái ôm, phải ấp. Cháu của Lâm Chiến ta làm sao có thể kém được. Ở thôn của nhà họ Lâm được 3 ngày, tới 2 giờ chiều ngày thứ 3, Liễu Vi nhận được điện thoại của Trương Kế Bằng nói có khách đánh nhau ở Kim Sắc Hải Ngạn, có một người khách bị cắt mất đầu ngón tay. Tuy nhiên, người ta không đi tìm hung thủ mà ở lại Kim Sắc Hải Ngạn, nói nếu Kim Sắc Hải Ngạn không bỏ ra 10 vạn đồng, hắn cứ ngủ ở đấy, không đi đâu nữa. Chuyện như thế này ở Kim Sắc Hải Ngạn có thể nói là không có gì hay ho. Hơn nữa, chuyện này có thể có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do khách xảy ra mâu thuẫn, động tới dao kiếm. Cũng có thể là âm mưu với nhau muốn làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của Kim Sắc Hải Ngạn. Thậm chí có thể là một đám lưu manh chịu khổ, đến lừa lấy tiền. Liễu Vi ngồi không yên, sau khi nói rõ tình hình với Lâm Bắc Phàm liền vội vã về thành Nam. Lâm Bắc Phàm hỏi ý kiến của ông lão. Ông nội hắn chẳng hề khách khí, đuổi Lâm Bắc Phàm ra khỏi cửa, thằng ranh con. 20 mấy tuổi mà không biết xấu hổ, suốt ngày ở nhà ăn bám ông già. Tuy nhiên, sau khi chiếc Honda Accord quay đầu, ánh mắt lờ đờ của ông già Lâm chợt lóe lên ánh sáng. Ông chắp tay đứng yên nhìn chiếc xe. Một lúc, lão mỉm cười, lẩm bẩm, vẫy rồng không phải vật trong ao. Một khi gặp gió liền hóa rồng. Cháu của Lâm Chiến đã sinh ra chắc chắn không thể tầm thường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 38, ông mày đánh lén khi tới thành Nam đã là 6 giờ chiều. Sau khi xuống xe, Lâm Bắc Phàm cùng với Liễu Vi đi lên lầu trên của Kim Sắc Hải Ngạn. Còn chưa lên tới nơi, cả hai đã nghe thấy một tiếng người đang oang oang. Mẹ nó! Chờ tới xế chiều mà chủ tịch của các người có đến hay không? Nếu không tới thì để tôi gọi cho giới truyền thông. Lâm Bắc Phàm vừa mới lên lầu đã nhìn thấy một tên thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, mặt trắng bệch, mái tóc màu vàng đang đứng trên cầu thang. Hắn đang cầm một nắm giấy vệ sinh, bịt lấy ngón tay. Còn có 6, 7 tên nữa cũng đang nhìn Trương Kế Bằng chằm chằm. Nhìn chúng như đang chuẩn bị sẵn sàng ra tay đập phá. Tôi chính là chủ tịch của Kim Sắc Hải Ngạn, có chuyện gì thì cứ đến phòng của tôi bàn luận. Sau khi nói ra thân phận, Liễu Vi cũng chẳng nói nhiều, chẳng thèm liếc nhìn gã thanh niên mà đi thẳng vào phòng làm việc. Tên tóc vàng ngẩn người, có lẽ vì thấy sắc đẹp của Liễu Vi. Phải mất một lúc, hắn mới lấy lại tinh thần, nói một cách kích động, ta bị người ta chém ở đây, các ngươi có để ý không? Việc này không cần phải giải quyết trong phòng riêng, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Tên tóc vàng làm như đang chuẩn bị kéo điện thoại. Mấy tên thanh niên còn lại cũng bắt đầu lên tiếng. Báo cảnh sát. Mẹ nó. Anh em, chúng ta đập nát Kim Sắc Hải Ngạn này ra cho xong. Không để cho họ thử cảm giác bị đánh họ còn chưa biết là như thế nào. Lâm Bắc Phàm nhìn tình hình, liền hiểu ngay là đám này đến đây gây gổ. Về phần gã thanh niên bị chặt ngón tay chỉ là một cái kế khổ nhục mà thôi. Chỉ cần một tên đại ca trong xã hội đen cho một tên tiểu đệ ra làm pháo hôi. Tới Kim Sắc Hải Ngạn chuẩn bị chặt một ngón tay, sau đó đòi 10 vạn. 2 vạn trong đó đưa cho tên tiểu đệ làm tiền thuốc men, còn lại chui hết vào túi của đại ca. Thấy Liễu Vi đã đi vào trong một gian hàng lớn, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng nói nhiều, bước theo. Về phần Trương Kế Bằng vẫn dùng ngôn ngữ mà khuyên nhủ, các cậu yên tâm. Chuyện này, chủ tịch Liễu sẽ xử lý thỏa đáng. Tên tóc vàng cũng vẫn chưa gọi điện thoại. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nổi giận đi theo Lâm Bắc Phàm. Sau tên thanh niên còn lại cũng nghênh ngang đi sau tóc vàng, chuẩn bị làm cho gã thêm can đảm. Liễu Vi móc điện thoại gọi cho Long Yên Nguyệt để cho cô tới đây. Vốn Liễu Vi định gọi cho Long Yên Nguyệt tới đây sớm hơn, nhưng lại lo lắng Long Yên Nguyệt không biết giữ làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của Kim Sắc Hải Ngạn. Thử nghĩ xem. Một đóa hoa cảnh sát lại còn là phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều dẫn theo một đám cảnh sát tới Kim Sắc Hải Ngạn, bắt mấy tên, sau đó ưỡn ngực nói Kim Sắc Hải Ngạn được bà mày che. Chở. Như vậy thì ai còn dám tới Kim Sắc Hải Ngạn tìm niềm vui. Cho dù tất cả mọi người tới đây để tiêu khiển nhưng cũng có một số người tới trêu ghẹo. Nếu như chỉ vì cấu một cô bé bán hàng mà bị bắt vào cục công an thì có còn là chơi đùa nữa không? Liễu Vi đi tới cái ghế salon cuối cùng rồi ngồi xuống. Lâm Bắc Phàm và Trương Kế Bằng đứng hai bên Liễu Vi. Việc này cũng chẳng có gì ngoài ý muốn, Lâm Bắc Phàm là vì chức trách còn Trương Kế Bằng thì chỉ thuần túy là tìm cơ hội để nịnh bợ. Tết được lấy tại truyện phun, không ngờ các ngươi lại dám tới đây để phá rối sự làm ăn. Nếu như quả thực là xảy ra cãi cọ đối với khách hàng thì chuyện này chúng ta cứ làm theo pháp luật. Không dám phiền tới các người, Kim Sắc Hải Ngạn sẽ tự động báo cảnh sát. Nét mặt Liễu Vi tự nhiên nhìn tóc vàng chầm chầm, nói một cách bình tĩnh, nếu như không có ai để tôi vào trong mắt thì tôi cũng không thể để mặc cho người ta thích làm gì thì làm. Nhưng cho dù thế nào, ngón tay của anh cũng bị chặt trong Kim Sắc Hải Ngạn thì tôi sẽ bồi thường cho anh 3 vạn. Câu nói của Liễu Vi khiến cho Lâm Bắc Phàm phải mở to mắt ra nhìn. Hắn cảm giác được Liễu Vi là một người con gái không đơn giản. Sau khi cha mẹ qua đời, nàng được thừa hưởng tài sản. Để tránh ăn không ngồi rồi, nàng xuống Kim Sắc Hải Ngạn KTV. Mặc dù có Long Yên Nguyệt đứng sau nhưng chuyện này quả thực giống như là một vũng nước sâu. Tóc vàng như không nghe thấy Liễu Vi nói gì. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào làn da dưới đôi tất chân mỏng. Đừng có đưa ra giá cả. Ý của cô tôi nghe không rõ. Thấy tóc vàng không nói gì, một tên có hai mắt hình tam giác bước lên, nói, một bà chủ như cô cũng là người thì chúng tôi không phải là người hay sao? Một đầu ngón tay chỉ có 3 vạn. Nếu như vậy thì 3 vạn chúng tôi không lấy, nhưng cô cũng phải bỏ ra một đầu ngón tay. Từ sau khi Liễu Vi tới thôn của họ Lâm, Lâm Bắc Phàm đã coi cô như người của mình. Thấy đối phương không chịu nhún, hắn liền nói, bị người khác đánh cho một trận lại tới cãi nhau với một cô gái. Các người có biết xấu hổ không? Liễu Vi hơi nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Bắc Phàm, trong hốc mắt xuất hiện một làn sương mù. Ánh mắt giống như dòng nước mùa thu trong truyền thuyết. Trương Kế Bằng cảm thấy bội phục. Thấy Lâm Bắc Phàm đã ra mặt, hắn cảm giác bản thân cũng phải biểu hiện một chút, liền ho khan một tiếng. Nhưng vừa định mở miệng lại thấy tên kia trừng mắt nhìn mình, hắn vội vàng ngậm ngay mồm lại. Cuối cùng thì tóc vàng cũng định thần, cười một cách dâm đãng với Liễu Vi, nói, không trả tiền cũng được. Chỉ cần cô em ngủ với anh một đêm. Khốn nạn! Liễu Vi tức giận, đứng bật dậy. Những tên này đúng là không biết xấu hổ. Tóc vàng dám nói thế với Liễu Vi khiến cho Lâm Bắc Phàm chợt nổi lên một cơn tức. Hắn suy nghĩ, lần trước đối phó với 20 mấy thằng côn đồ cầm tuyết nước mà vẫn bình yên vô sự. Muốn đánh mấy thằng không có hàng này chắc là không khó. Lâm Bắc Phàm chẳng nói gì, im lặng. Hắn cũng chẳng nhìn tóc vàng, chỉ đi qua như là muốn ra ngoài. Mẹ mày! Muốn động thủ hả? Tóc vàng cảnh giác nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tránh sang một bên, tiếp tục đi ra sau tóc vàng. Trương Kế Bằng trợn tròn mắt, Lâm Bắc Phàm chẳng phải là người có gan hay sao? Lúc trước đối phó với Lưu Đại Khánh thì hùng hổ như vậy, tại sao bây giờ đối mặt với mấy thằng côn đồ lại sợ hãi như thế? Chẳng lẽ lúc trước Lâm Bắc Phàm cùng với Lưu Đại Khánh diễn kịch với Liễu Vi? Trương Kế Bằng càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Mẹ nó! Một thằng như vậy làm sao có thể uống được 10 chai rượu mạnh? Thì ra là có sự thông đồng với nhau. Nếu như mình đem chuyện này nói cho Liễu Vi thì cô ta có kính trọng mình hơn không nhỉ? Thằng khốn nạn nghĩ tới đây, liền mỉm cười dâm đãng. Bốp! A! Ngay lập tức một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cái tên đứng ra nói thay tóc vàng ôm đầu ngồi trên mặt đất. Còn Lâm Bắc Phàm vẫn không dừng tay, túm tóc gã mà liên tiếp đấm vào đầu. Hắc hắc! Mày không ngờ ông mày lại đánh lén phải không? Thì ra mục tiêu của Lâm Bắc Phàm không phải là tóc vàng mà là tên vừa đứng ra nói thay hắn. Trong 7 người thì tên kia to nhất nên trở thành mục tiêu đánh lén của hắn. Vì vậy mà khi Lâm Bắc Phàm đi qua người hắn liền cho ngay một đấm vào đầu. Đánh chết nó, đánh! Trong gian hàng, mấy thằng còn lại thấy Lâm Bắc Phàm đánh lén liền la hét bao vây lấy hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 39, cô gái bạo lực chỉ mấy thằng tay không mà thôi, thậm chí Tiểu Kim cũng chẳng thèm bảo vệ cho Lâm Bắc Phàm. Hơn nữa, ít nhiều mấy ngày qua, Lâm Bắc Phàm cũng tu luyện được một ít Long Tu Bảo Điển. Mặc dù còn chưa được tầng thứ nhất nhưng thân thủ so với trước kia chắc chắn tăng lên không ít. Thấy mấy thằng vây lấy mình, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng hề sợ hãi, xoay người đưa tay sờ vào phía dưới của một tên. Cảm giác từ bàn tay nói cho Lâm Bắc Phàm biết rằng mình đã sờ đúng chỗ. Hắn liền bóp mạnh một cái. A! À, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cái tên đó co quắp người, từ từ ngồi xổm xuống đất, mồ hôi chảy đầu đìa. Sau khi đắc thủ, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng hề do dự, đứng dậy đấm thẳng vào đầu một tên khác. Sau đó xoay ngược tay, đấm trúng mũi một tên. Chỉ trong chớp mắt, trong số 7 người đã có 3 người gục xuống. Phần lớn mọi người vào thời điểm quan trọng đều kích thích tiềm năng cơ thể của mình. Rất nhiều người nói rằng không dám ra chiến trường. Nhưng nếu có chiến tranh nổ ra, nhìn người thân, anh em ngã xuống bên cạnh mình thì ngươi có còn nói ngươi không dám cầm lấy súng mà bắn nữa không? Cũng cái đạo lý đó, máu nóng của Trương Kế Bằng cũng sôi lên, cơ thể run rẩy. Hay a, cuối cùng thì không nhịn được nữa, Trương Kế Bằng hét lớn một tiếng rồi lao tới một tên. Hắn nhảy lên, đá thẳng vào eo của đối phương. Mặc dù nói Trương Kế Bằng đeo một cái kính gọng vàng nhưng hắn cũng là một người đàn ông điển hình. Vóc dáng của hắn cũng chẳng hề nhỏ, hơn nữa sức lực cũng không yếu. Vì vậy mà dùng hết sức vào cú đá hiệu quả chắc chắn là không phải tầm thường. Tên bị đá trúng chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn rồi ngã xuống bất tỉnh. Vào lúc này, Lâm Bắc Phàm cũng thoải mái giải quyết 2 tên còn lại. Trong số 7 người thì cũng chỉ còn duy nhất tóc vàng là có thể đứng. Tất nhiên một phần cũng bởi vì tóc vàng đã bị thương nên hắn không chủ động ra tay. Tóc vàng run rẩy, lui lại 2 bước nhìn Lâm Bắc Phàm một cách hoảng sợ. Một chiêu khỉ ăn trộm đào của Lâm Bắc Phàm, hắn nhìn thấy rõ ràng. Gã đồng bọn bị ngắt cuốn vẫn còn đang ngồi đó, đầu đầy mồ hôi mà rên rỉ. Lâm Bắc Phàm đi tới trước mặt tóc vàng, đưa tay nắm lấy cầm hắn sau đó quay đầu chỉ Liễu Vi, nói một cách lạnh lùng, cô ấy là người mà mày có thể mơ tưởng hay sao? Trống ngực Liễu Vi đập thình thịch, trong lòng vừa sợ vừa vui. Vào lúc quan trọng, cuối cùng thì cũng biết được giá trị của mình trong lòng Lâm Bắc Phàm. Chuyện được copy tại truyện phun, mẹ kiếp. Trương Kế Bằng than thở trong lòng. Khí thế của Lâm Bắc Phàm biểu hiện ra ngoài như vậy cho dù là hắn cũng không thể giả vờ, người anh em. Chúng tao là người của địa chủ. Tóc vàng cố gắng bình tĩnh, báo ra tên của đại ca. Chát. Sau khi cho tóc vàng một cái tát nổ đong đóng mắt, Lâm Bắc Phàm nheo mắt, rồi nhếch mép cười. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Trương Kế Bằng, nói, trông hắn. Trương Kế Bằng hùng hùng hổ hổ nắm áo tóc vàng, gật đầu với Lâm Bắc Phàm. Mẹ nó, thực sự là quá kích thích. Cho dù đối phương có phải là người của địa chủ hay không, và địa chủ là ai thì Lâm Bắc Phàm cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ biết một điều đó là có thể bình an vô sự là tốt nhất. Còn nếu không được vậy phải làm cho đối phương sợ mình đến chết. Lâm Bắc Phàm cầm cái gạt tàn từ trên bàn trà sau đó ngồi xổm xuống trước mặt một thằng côn đồ. Ánh mắt tên đó nhìn Lâm Bắc Phàm không giấu nổi sự oán hận và không cam lòng. Bốp. A. À. Cái đế gạt tàn trắng muốt chợt xuất hiện một vệt màu đỏ. Mà phía dưới mái tóc của tên côn đồ cũng xuất hiện một vệt màu hồng. Sau đó, những giọt máu nhanh chóng rửa qua khuôn mặt của hắn rồi rơi xuống chiếc áo sơ mi. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm vẫn như trước. Thấy thằng khốn đó vẫn không mở miệng, hắn tiện tay lại giơ cái gạt tàn lên lần nữa, tha mang. A a, thằng côn đồ run rẩy. Khuôn mặt hắn đầy nét sợ hãi. Thậm chí hắn còn tin rằng nếu như chính mình không cầu xin tha thì cái tên mặt người dạ thú này sẽ dùng cái gạt tàn đập nát đầu mình. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, quay đầu nhìn mấy thằng khác. Ánh mắt hắn đi tới đâu, không thằng nào là không sợ, vội vàng rụt cổ. Tao muốn biết liệu mày còn nghĩ tới chủ tịch Liễu nữa không? Lâm Bắc Phàm đột nhiên đứng dậy, liếc mắt nhìn tóc vàng rồi lấy một chiếc khăn lau vết màu dưới đáy gạt tàn. Tóc vàng trợn mắt. Nếu không có Trương Kế Bằng đỡ, hắn đã ngã xuống từ lâu rồi. Toàn thân hắn run rẩy, chỉ sợ không cẩn thận đầu khớp xương tự rời ra mất. Dưới đũng quần hắn chợt có một dòng nước, thoáng cái đã làm ướt cả quần. Có chuyện gì? Tiếng một cô gái chợt vang lên, Long Yên Nguyệt đẩy cửa phòng bước vào. Cô vội vàng tới nên vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát. Bộ quần áo càng làm hiện rõ dung nhan xinh xắn, cái cổ cao trắng nõn. Bộ ngực cao vút kèm theo phía dưới là chiếc eo thon thả. Lại còn cả chiếc váy ngắn màu đen cùng với đôi chân thấp thoáng sau chiếc tất. Cái này phải nói là khiêu khích hay quyến rũ. Đám côn đồ thấy cảnh sát tới vội vàng trốn vào góc tường. Thấy có tên bị chảy máu, Long Yên Nguyệt liền liếc nhìn Lâm Bắc Phàm sau đó quay đầu đi về phía Liễu Vi, nói một cách ân cần, chị Vi. Có chuyện gì xảy ra? Chị không sao chứ? Không. Không sao. Âm thanh của Liễu Vi mất đi sự tự nhiên. Thậm chí cô còn cảm thấy hít thở khó khăn vì lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bạo lực như vậy, chị Vi. Là ai muốn phụ nữ? Long Yên Nguyệt quay đầu nhìn đám côn đồ. Tóc vàng giật mình, vội vàng nói, tôi không cố ý, thực sự tôi không cố ý, tôi không dám nữa. Lâm Bắc Phàm nắm cổ tay thở dài. Cái thằng khốn này không đánh đã khai. Rơi vào tay cọc cái chắc chắn là không thoát tôi. Tất cả đứng dậy, quay mặt vào tường. Long Yên Nguyệt cười lạnh nhìn tóc vàng, ngươi đứng đó. Trương Kế Bằng vội vàng buông tay, lùi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Tóc vàng co quắp người, ngã xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn Long Yên Nguyệt, cầu xin, tôi thực sự không dám nữa. Tóc vàng vừa nói chuyện vừa đưa tay chống xuống đất, từ từ lùi lại phía sau. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại rất nhanh. Long Yên Nguyệt bước tới trước mặt tóc vàng, giơ chân lên, dẫm mạnh xuống hạ bộ của tóc vàng. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng Lâm Bắc Phàm quay đầu sang một bên không nhìn. Cọc cái thường xuyên đi giày cao gót, lại rất tàn nhẫn. Sau này nếu ai cưới cô ta làm vợ nhất định phải chế tạo cho mình hai cái quần lót bằng inox, cùng với cả khóa bằng vân tay.